Các bạn đang nghe tập 62 bộ truyện Ngươi có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 264: Bệnh điên của Hoa thị không những di truyền mà còn truyền nhiễm nữa. Cận Nhượng cảm thấy mình sắp điên rồi. Hậu đường một Lăng Lão Lục nằm bất tỉnh nhân sự, tiền đường một Bạch Nhữ Nhi ngồi khóc sướt mướt, còn có một Vạn thị Vạn Lâm Thanh Châu mắng chửi rung trời. Càng sốt ruột chính là Vạn Lâm còn mang theo 18 kỵ sĩ Thanh Châu tiếng tăm lừng lẫy của Vạn thị đến, đều là huynh đệ từng vào sinh ra tử trên chiến trường cùng Vạn Lâm, sát khí ngút trời. Bạch Nhữ Nhi thì vừa gào vừa khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa. Sinh tử mênh mang, âm dương cách trở, than ôi than ôi. Cận Nhược: Bạch thập tam lang, người đừng khóc nữa, nghe ta nói. Vạn Lâm: Tức chết thì được, không ngờ cái tên gia mục này lại ném chuột, nhưng sợ vỡ đồ, giết người diệt khẩu. Cả huynh đệ, theo ta đến nhà phủ An Đô, chém cái tên chó gia mục kia. 18 kỵ sĩ cùng đồng thanh hô: Giết! Đừng, đừng, đừng, đừng, vạn tham quân, người chờ một chút. Cận Nhượng sốt ruột đến dậm chân. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ngăn bọn họ lại. Tứ Thánh cầm đao ngăn ở ngoài cửa chính đường, phía sau Y Tháp kêu to: Cân ca! Là Bạch Nhữ Nhi bi thương quá mức nên đã khóc ngất đi. Cận Nhượng luống cuống tay chân, bóp nhân trung thuận khí cho Bạch Nhữ Nhi. Bạch Nhữ Nhi mở mắt ra, thay đổi tư thế lại tiếp tục gào khóc. Da đầu Cận Nhượng muốn nổ tung, quay đầu lại nhìn, bên kia Tứ Thánh và đám người Vạn Lâm đã rút đao. Đang lung sứt đầu mẻ chán thì chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng quát to: Chuyện gì đây? Hoa Nhất Hoàn mặc áo khoác hồ ly màu đen bước tới như gió, phía sau còn có Hoa Nhất Phong và Hà Tư Sơn. Cận Nhượng suýt nữa thì bật khóc: Hoa gia đại ca, ngài đã trở về rồi. Ánh mắt Hoa Nhất Hoàn lạnh lùng quét qua mọi người trong đường. Cái túi khóc của Bạch gia kia, người cất nước mắt vào nhanh. Bạch Nhữ Nhi nấc một tiếng rồi ngậm miệng lại. Hoa Nhất Hoàn lại nói: Vạn Lâm, ngồi yên. Vạn Lâm rụt cổ thu đao quay về phòng, lại xoay mông nhét mình vào ghế thái sư. 18 kỵ sĩ của Vạn thị không dám lên tiếng, lặng lẽ đứng ở phía sau Vạn Lâm. Hoa Nhất Hoàn liếc Cận Nhược: Rốt cuộc là có chuyện gì? Cận Nhược lau mồ hôi, vội vàng tiến lên phía trước, lời ít ý nhiều kể lại tiền căn hậu quả một lần. Hoa Nhất Phong nghe xong đỏ mắt ngồi ở một bên. Hà Tư Sơn vỗ vỗ bả vai nàng, nhẹ nhàng an ủi. Vạn Lâm thở phào nhẹ nhõm. Bạch Nhữ Nhi lại bắt đầu khóc vì vui thêm một hồi. Chỉ riêng Hoa Nhất Hoàn là không tỏ ra vui mừng gì, suy tư nhíu mày không nói. Phương Khắc mang vành mắt thâm quầng đi ra nội đường. Tên Lăng Lục Lang còn giỏi kiếm chuyện hơn cả Hoa Nhất Đường. Ê, Hoa gia chủ, ngày về rồi sao? Hoa Nhất Hoàn nhấn mày. Hai người các ngươi thật sự xác định Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An còn sống ư? Phương Khắc và Cận Nhược liếc nhau. Trước mắt thì trong tất cả thi thể đều không có hai người bọn họ. Hơn nữa thi thể cháy trong phế tích nhà ngục đều là bị Thiên Tịnh chém chết. Chỉ cần Lâm Tùy An còn sống, Hoa Nhất Đường tất nhiên sẽ bình an. Ta phát hiện ở phế tích nhà ngục có dấu chân rời đi ở bên ngoài bụi cây. Căn cứ vào kích cỡ bàn chân thì có thể đoán là Hoa Nhất Đường. Dấu chân sâu hơn bình thường 4 ly, cho nên hẳn là hắn đang cõng người. Theo ta phỏng đoán thì là sư phụ. Mặt khác dấu chân không có gót chân, bước chân nhẹ nhàng như mèo, trước đây từng thấy rất nhiều lần. Là dấu chân của Vân Trung Nguyệt. Đao pháp của Vân Trung Nguyệt tuy rằng không bằng sư phụ, nhưng bản lĩnh chạy trốn thì có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Có hắn dẫn đường, sư phụ và tứ lang chắc chắn có thể trốn đi thuận lợi. Hai người các ngươi tin hắn như vậy sao? Hoa Nhất Hoàn hỏi. Phương Khắc và Cận Nhược chăm miệng một lời: Tin. Hoa Nhất Hoàn thở ra một hơi thật dài, sắc mặt hòa hoãn lại, mặt mày nghiêm nghị. Có phải là do Khương Thị Thái Nguyên làm không? Kẻ chỉ huy sau lưng chắc chắn là Thái Nguyên Khương Thị, nhưng người phụ trách hành động cụ thể lần này hẳn là An Đô Thứ Sử Gia Mục. Lăng Chi Nhan bước ra ngoài, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, cả người thoạt nhìn như bị mất đi một sắc, chỉ có đôi mắt đen nhánh là có ánh sáng. Hoa Nhất Hoàn nhíu mày. Ý là sao? Lăng Chi Nhan vịn bàn ngồi xuống. Lăng mỗ điều tra được Thứ Sử An Đô Gia Mục chính là nhân chứng mấu chốt của vụ án phản quốc Tần Gia Quân 32 năm trước. Hắn nói từng tận mắt nhìn thấy Tần Nam Âm đi theo địch. Người này vốn là một phó tướng dưới trướng Tần Nam Âm, tên là Cao Hồng Ba, tự Gia Mục. Sau vụ án Tần Thị thì đổi tên thành Gia Mục. Ý của ngươi là kẻ này làm chứng cứ giả? Có lẽ chính là vì chứng cứ giả này cho nên mới mở đường cho Thứ Sử An Đô Gia Mục của hôm nay. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Người có phản ứng lớn nhất lại là Hà Tư Sơn. Hắn vốn đang an ủi Hoa Nhị Nương, vừa nghe đến tên Cao Hồng Ba thì cả người đã run lên bần bật, nắm chặt tay vịn ghế thái sư, đến khớp ngón tay cũng kêu lên răng rắc. Chỉ là lúc này mọi người đều lo khiếp sợ, không có ai chú ý đến sự khác thường của hắn, chỉ có Hoa Nhị Nương dùng ánh mắt hỏi thăm. Hà Tư Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu. Hoa Nhất Hoàn lại hỏi rất nhiều chi tiết vụ án, Lăng Chi Nhan cũng trả lời, tư thế vẫn thẳng tắp từ đầu đến cuối, suy luận rõ ràng đâu vào đấy. Cận Nhược nói, Vương Đại Phu quả nhiên là tái thế hoa đà. Vừa rồi Lăng Lão Lục nhìn chẳng khác gì sắp đi gặp Diêm Vương, thế mà chỉ mới qua một canh giờ, đã có thể trở lại bình thường rồi. Bây giờ hắn đang dùng chút hơi tàn để chống đỡ mà thôi. Hả? Lăng Lục Lang đã 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì. Lúc trước hộc máu là bởi vì đói bụng quá, nên bị axit dạ dày ăn mòn dẫn đến xuất huyết dạ dày. Ta cho hắn uống 3 chén thuốc lớn thì đã nôn ra hơn một nửa. Biểu cảm của Phương Khắc có hơi bất đắc dĩ. Vạn Lâm đưa đầu lại gần. Lăng lão đệ, dọc theo đường đi với chúng ta, ăn uống vẫn bình thường mà. Bạch Nhữ Nghi thở dài. Hay, vạn tham quân có điều không biết. Lăng Tư Trực tuy rằng mặt ngoài ăn hết nhưng sau đó lại nôn ra cả. Bạch Mỗ cũng là vô tình phát hiện thôi. Hả? Vì sao lại thế? Bạch Nhữ Nghi lắc đầu. Nhìn vẻ mặt Lăng Tư Trực thì hình như hắn cũng không thể khống chế được cảm giác nôn mửa này. Lăng Lục Lang là có tâm bệnh, Phương Khắc nói. Bây giờ Lăng Lão Lục biết sư phụ và Hoa Tứ Lang không sao rồi, Cận Nhường vò đầu, có phải sẽ không nôn nữa không? Phương Khắc nhíu mày, chỉ mong là như thế. Cận Nhường vội vàng gọi Mộc Hạ. Hoa Tứ Lang từng nói Huỳnh Dương Lăng thị rất keo kiệt, thích ăn trực nhất, mau đưa canh giáp ngư vương bát gì đó vào cho hắn đi. Mộc Hạ gật đầu đang muốn lui ra thì chợt nghe ngoài đường truyền đến một tiếng hét to. Gia thứ sử đến. Thần sắc mọi người chấn động, đồng thời đứng dậy. Gia thứ sử mặc thường phục màu trắng, lắc lư thân hình to lớn đi vào sân. Cốc Lương dẫn theo một đám bất lương nhân đi ở phía sau, ánh mắt né tránh, thần sắc áy náy. Hoa Nhị Nương đột nhiên nhào vào trong lòng Hà Tư Sơn, khóc lóc không ngừng, thân thể mềm nhũn làm bộ ngất xỉu. Hà Tư Sơn vội vàng ôm lấy Hoa Nhị Nương, vội vàng đi vào nội đường. Hà Tư Sơn chân trước vừa vào, chân sau Gia Thứ Sử đã bước tới chính đường, ôm quyền thi lễ. Hoa gia chủ, xin nén bi thương. Hoa Nhất Hoàn đút hai tay vào ống tay áo, không đáp lễ mà chỉ lạnh lùng nhìn Gia Mục. Gia Mục móc ra một cái khăn che miệng khóc 2 tiếng. Ngày hôm trước phủ nha bị cháy, Gia Mỗ muốn dẫn người cứu hỏa sơ tán bách tính cho nên mới không phát hiện, để cho kẻ tặc lợi dụng sơ hở làm hại tính mạng của Hoa Tham Quân. Ai, Hòa Mộ quả thực rất đau lòng, đêm đêm trằn trọc, thận có thẹn với thánh thượng, thẹn với triều đình, thẹn với Hoa thị. Đã bắt được kẻ tặc chưa? Hoa Nhất Hoàn lạnh lùng hỏi. Hoa gia chủ yên tâm, gia mẫu đã sai người lục soát toàn thành rồi, chắc chắn sẽ bắt kẻ tặc hại chết Hoa Tam Quân về quy án. Cho Hoa gia chủ một câu trả lời thỏa đáng. Hoa Nhất Hoàn hừ một tiếng. Lăng Chi Nhan tiến lên một bước, xin hỏi gia thứ sử, kẻ tặc từ đâu đến? Chuyện này ta vẫn chưa bắt được, cho nên gia mộ cũng không thể nào thẩm vấn, thật sự là không biết. Lăng mộ cho rằng vụ án này rất kỳ quặc. Gia thứ sử trừng to mắt. Ý của Lăng Tư Trực là gì? Hoa Tham Quân trước đó đang điều tra vụ án tham ô của Tham Quân Tư Công Trịnh Vĩnh Ngôn của phủ An Đô. Vụ án điều tra mới được một nửa thì phủ nha đột nhiên bị cháy, không chỉ có Trịnh Vĩnh Ngôn bị giam giữ ở trong ngục đã chết, mà đến Hoa Tham Quân và Lâm Nương Tử cũng bị hại. Điều này chẳng lẽ không khiến cho người ta sinh nghi hay sao? Chỉ là lúc Hoa Tham Quân điều tra vụ án này, Gia Mỗ bị ngã gãy chân ở nhà dưỡng thương, cho nên cũng không biết gì về tình tiết vụ án cả. Bây giờ Trịnh Vĩnh Ngôn, Hoa Tham Quân và Lâm Nương Tử đều chết không đối chứng. Ây, Gia Mỗ phải điều tra từ đâu đấy? Lăng Chi Nhan lại nói, nếu Gia Thứ Sử không biết điều tra thì Lăng Mỗ tất nhiên phải báo lên Đại Lý Tự, Thượng Tấu Thánh Nhân mời Tam Tư hội thẩm. Gia Mục biến sắc. Lăng Tư Trực nói như thế có hơi quá rồi. Chỉ là cái chết của một tham quân tòng lục phẩm và một nữ phỉ giang hồ, vụ án cũng không phức tạp, không đến mức kinh động đến Tam Tư và Thánh Nhân. Lời còn chưa dứt thì mặt Gia Mục đã ăn một cái tát, bốp một tiếng vang vọng cả chính đường. Gia Mục bị đánh ngã ngồi trên mặt đất, bị đánh đến mông lung. Hoa Nhất Hoàn lấy khăn ra lau tay. Gia Thứ Sử, nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói tiếp. Hoa Nhất Hoàn, ngươi lại dám đánh mệnh quan triều đình? Gia Thứ Sử che mặt thét chói tai, người phản rồi sao? Người đâu? Đưa người. Lời còn chưa nói xong, Cận Nhược đã bay lên đá một cước vào bụng Gia Thứ Sử. Gia Thứ Sử thét lên một tiếng, cả người cuộn thành quả bóng cao su. Cốc Lương mang theo Bất Lương Nhân đang muốn tiến lên thì không ngờ bị Vạn Lâm và 18 kỵ sĩ chặn lại. Cốc Lương sợ hãi ra lệnh cho mấy Bất Lương Nhân lui ra, nói chớ có khinh cử vọng động. Hoa Nhất Hoàn nhìn xuống Gia Mộc từ trên cao. Hoa Nhất Đường là tứ lang của Dương Đô Hoa thị ta, là đệ đệ của Hoa Nhất Hoàn ta. Cái thứ cứt chó bẩn thỉu như ngươi lại dám dùng từ chỉ là với nó sao? Sư phụ ta là chủ nhân thiên tịnh của Tịnh Môn, ngươi lại dám nói sư phụ ta là nữ phỉ, tưởng Tịnh Môn ta ăn chay hay sao? Cận Nhược gào thét. Hoa Nhất Hoàn lại tiếp. Hôm nay nếu ngươi không cho Hoa Mỗ một câu trả lời thỏa đáng thì ta sẽ chặt ngươi ra thành từng khúc rồi đặt ở trước mộ phần tổ tiên Hoa thị ta nhắm rượu. Mặt Gia Mục trắng bệch. Người dám ư? Ta là thứ sử An Đô, là quan lớn ngũ phẩm triều đình. Chỉ là một thứ sử có gì mà không dám? Hoa Nhất Hoàn nhấc chân dẫm lên bụng Gia Mục nghiền xuống, tiếng kêu thảm thiết của Gia Thứ Sử vang tận mây xanh. Mọi người vây xem mồ hôi lạnh đầm đìa. Lương ta ơi, không hổ là huynh trưởng của Hoa Nhất Đường, còn điên hơn cả Hoa Nhất Đường nữa. Anh không phải định xử lý cái tên Gia Thứ Sử tại chỗ luôn đó chứ? Lăng Chi Nhan nhíu mày. Hoa gia chủ. Hoa gia chủ khoan đã. Ngoài đường truyền đến tiếng quát to, Kim Vũ vệ đầu đội khăn lông màu vàng tràn vào sân, đẩy Bất Lương Nhân sang hai bên, nhường đường cho một người bước vào là Khương Văn Đức. Hoa Nhất Hoàn nhấc chân lên. Khương Trung Thừa. Mấy năm trước, Khương Mỗ đã từng gặp Hoa gia chủ một lần, không ngờ Hoa gia chủ vẫn còn nhớ rõ. Khương Mỗ đúng thật là may mắn. Khương Văn Đức bưng khuôn mặt tươi cười đẩy đám người ra, chân thành đi vào trong công đường, liếc nhìn Gia Mục một cái, lại như không có chuyện gì nhìn về phía Hoa Nhất Hoàn. Hoa Tam Quân chính là tham quân tư pháp của phủ An Đô, vụ án cũng xảy ra ở phủ nha An Đô, về tình về lý thì đều nên do Gia Thứ Sử tấu lên triều đình. Lại nhìn về phía Lăng Chi Nhan, Lăng Tư Trực thuộc đại lý tự, cấp bậc lại thấp hơn Gia Thứ Sử, vượt quá chức phận như vậy hình như không đúng lắm đâu nhỉ. Hoa Nhất Hoàn liếc mắt nhìn Khương Văn Đức, người là ngự sử trung thừa, chủ quản điện viện, vụ án này cũng không tới phiên người nhúng tay vào nhỉ. Khương Văn Đức ôm quyền, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười quái gở. Mấy ngày trước trong nhà gửi thư nói Khương thị gia chủ bệnh nặng, Khương mỗ cố ý xin nghỉ trở về thăm bệnh, không ngờ trên đường nghe tin dữ Hoa Tam Quân bị hại cho nên vội đến đây phúng viếng, không ngờ trong hoa trạch còn chưa bố trí cả linh đường. Hay, Hoa gia chủ à, người thế này là không đúng rồi. Có câu nói nếu người đã chết rồi thì vẫn nên nhập thổ vi an, mấy chuyện bắt tặc không gấp, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là hậu sự của Hoa Tứ Lang mà. Hoa Tứ Lang cả đời vì dân, trong triều vốn có danh tiếng, bây giờ mệnh tuyệt ở An Đô, trẻ tuổi mất sớm, theo lý thì nên phong quang đại táng. Cạch một tiếng, lưỡi dao lạnh lẽo đặt ngang cổ Khương Văn Đức. Khương Văn Đức ngừng nói, hai mắt gần như thoát tròng. Gia Mộng nằm trên mặt đất bị dọa cho choáng váng. Hoa Nhất Hoàn và Cận Nhược ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Người cầm đao không phải ai khác mà chính là Lăng Chi Nhan, xưa nay vẫn luôn bình tĩnh tự kiềm chế. Lăng Chi Nhan lúc này đáy mắt đỏ như máu, đồng sắc sâu không thấy đáy, trên gương mặt tái nhợt tràn ra sát ý như sông băng ngàn năm. Cận Nhược cảm thán. Má ơi má ơi, cái bệnh điên của Dương Đô Hoa thị không chỉ di truyền mà là còn truyền nhiễm nữa kìa. Lăng lão lục đây là đói bụng quá nên đổi tính hay sao? Trán Khương Văn Đức đổ mồ hôi, yết hầu giật giật. Lăng Tư Trực, người có ý gì? Tay phải cầm kiếm của Lăng Chi Nhan không chút lung lay, tay trái móc ra từ trong ngực ám ngự sử lệnh, oán hận nhìn Khương Văn Đức trước mắt. Đồng tử Khương Văn Đức co rụt lại, sắc mặt đột biến. Ta là ám ngự sử được thánh nhân ngự phong Lăng Chi Nhan, phụng lệnh thánh thượng tra rõ vụ án tư pháp tham quân Hoa Nhất Đường và Tịnh Môn Lâm Tùy An bị hại ở phủ nha An Đô. Hoa Nhất Hoàn phản ứng nhanh nhất, lúc này vội vén áo quỳ xuống, mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống đất theo, khóe mắt Khương Văn Đức giật giật mấy cái, rồi cũng chậm rãi quỳ xuống. Lăng Chi Nhan thu đao vào vỏ, giơ cao ám ngự sử lệnh. Vụ án này tình tiết trọng đại, lập tức tấu thỉnh tam tư hội thẩm. Những người liên quan đến vụ án bao gồm Thứ sử An Đô Gia Mục, Ngự sử đài Trung thừa Khương Văn Đức đều không được rời khỏi phủ nha nửa bước. Gia Mục la hét, oan uổng quá. Khương Văn Đức cứng giọng, hoang đường, vụ này thì liên quan gì đến ta? Lăng Chi Nhan hét, kẻ trái lệnh, chạm. Đám người Cốc Lương mừng rỡ, đồng loạt ôm quyền hô to: "Cẩn toàn mệnh lệnh ám ngự sứ." Gia Mục vội nhìn Khương Văn Đức, sắc mặt Khương Văn Đức lạnh lẽo, búng tay một cái. Kim vũ vệ rút hoành đao ra khỏi vỏ, đồng loạt xông lên. Bật Lương Nhân lúc này xoay lưỡi đao nghênh đón kim vũ vệ, Vạn Lâm và Thập Bát Kỵ cũng áp trận. Cùng lúc đó, Cận Nhược huyết sáo một tiếng, Thiên Xu dẫn môn đồ phù sinh môn từ bốn phía lao ra. Kim vũ vệ trong nháy mắt bị gói thành sủi cảo. "Còn muốn giết người diệt khẩu ư?" Cận Nhược cười gằn, "các ngươi còn chiều gì khác nữa không?" Lăng Chi Nhan sắc mặt nghiêm nghị, "Khương Trung Thừa, người muốn làm gì?" Khương Văn Đức đứng lên, sát ý trong mắt hiện rõ. "Ám ngự sử thì sao? Các ngươi quên nơi này là thành An Đô rồi à?" Hoa Nhất Hoàn nhớn mày, "chẳng lẽ ngươi đã quên ta là gia chủ Hoa Thị sao?" Khương Văn Đức cười lạnh lẽo, "cho dù Hoa Thị ngươi có giàu nhất nước thì thế nào, thế lực Hoa Thị đều nằm ở Dương Đô, bây giờ nước xa không cứu được lửa gần." Bạch Hướng nước mắt đầm đìa vọt vào cửa viện, "ta tới chậm rồi." Phía sau là gia chủ Bạch Thị Thanh Châu, Bạch Vanh, phía sau nữa là ba ông lão râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước. Bạch Nhữ Nghi thất thanh hét lên, "gia chủ, đại trưởng lão, tam trưởng lão." Phương Khắc hỏi, "ai thế?" Cận Nhược, "gia chủ Bạch Thị Lũng Tây, Bạch Hạo Nhiên và hai vị trưởng lão." Sau đó thì càng náo nhiệt hơn nữa. Huỳnh Dương Lăng Thị gia chủ Lăng Tu Phong và Thanh Châu Vạn Thị gia chủ Vạn Bình đều dẫn theo mấy chục đội ngũ hộ viện, hai đại thế gia đều xuất thân từ quân công, hộ viện đều là chiến sĩ trên chiến trường, sát khí vô cùng đáng sợ, vừa vào cửa đã không chút khách khí, chém kim vũ vệ vào trong góc. Lăng Tu Phong đứng bên cạnh Lăng Chi Nhan, Vạn Bình đứng sau Vạn Lâm, thấy thế nào cũng không phải đến phúng viếng, mà là kéo bè kéo lũ đến để đánh nhau. Cuối cùng vào viện là một đoàn xe, trình độ xa hoa không phân cao thấp với Hòa Thị. Nữ tử đầu tiên nhảy xuống xe ngựa mặc váy trắng, có diện mạo khuynh thành, thế mà lại là Hoa Nhất Mộng. Đường Hoa Nhất Mộng đỡ xuống xe cũng là một nữ tử, thân hình cao gầy, mang mũ chùm lụa trắng đến mắt cá chân. Hộ viện phía sau đều là nữ tử, chùm mũ đội đầu màu đen, mặc trang phục màu tím, thắt lưng đeo hoành đao, thướt tha lướt qua một đám người đàn ông đi tới trước người Hoa Nhất Hoàn, khom người hành lễ. Khương Thị Càn Châu, Khương Hy Dung, bái kiến Hoa gia chủ. Hoa Nhất Hoàn kinh ngạc, không ngờ chuyện của xã đệ lại kinh động đến Khương gia chủ. Hoa gia tứ lang thông minh hơn người, chính trực quả cảm, vì dân bị nước, phá kỳ án, bình oán dân, có thể làm cánh tay đắc lực của ta, đừng vạn người kính ngưỡng. Khương Hy Dung liếc mắt nhìn Khương Văn Đức. Khương Trung Thừa tuy rằng là chức quan ở địa vị cao, nhưng dù sao cũng không phải là gia chủ của Khương Thị Thái Nguyên. Chuyện lớn như vậy xảy ra ngay tại địa giới của thành An Đô các ngươi. Thái Nguyên Khương Thị chỉ phái một tiểu bối như ngươi tới thì không khỏi có hơi không hiểu lễ nghĩa rồi nhỉ. Gian mặn Khương Văn Đức giật giật mấy cái, khom người hành lễ. Khương gia chủ nói rất đúng, là Khương mỗ suy nghĩ không chu toàn. Bạch Vanh nhìn xung quanh, Hoa lão đệ, sao Hoa Trạch đến cả linh đường cũng không có vậy? Mắt Hoa Nhất Hoàn lóe lên, bước ra nói, vụ án xá đệ Hoa Nhất Đường bị hại có chút phức tạp, bên trong có rất nhiều ẩn tình. Bây giờ dâng tấu triều đình mời tam tư hội thẩm, vụ án này một ngày chưa tra rõ chân tướng thì Hoa Thị một ngày không lập linh đường, không phát tang. Các gia chủ đồng loạt gật đầu, theo lý thì nên như thế. Lời này vừa nói ra, mặt Gia Mục tái mét, mặt Khương Văn Đức cũng tái mét, Cận Nhược và Phương Khắc vụng trộm giơ ngón tay cái lên chúc mừng. Lăng Chi Nhan thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xôi. Tử Lang, Lâm Lương Tử, các người bây giờ đang ở đâu? Khi nào thì trở về? Tiểu Kịch Trường, Lâm Tùy An, hát xì, ai đang nói về ta thế? Hoa Nhất Đường, hát xì hát xì hát xì, ai đang mắng lén ta vậy? Tiểu Kịch Trường 2, ban đêm, Mộc Hạ nhìn thịt dê nấu trên bàn mà sầu não, một chén bánh được bưng vào, Lăng Lục Lang chỉ ăn có vài miếng, lại bưng ra hơn phân nửa. Cứ tiếp tục như vậy, Tứ Lang và Lâm Nương Tử còn chưa trở về thì Lăng Lục Lang đã chết đói trước rồi. Hay là cứ chuẩn bị chút canh rúa, Lăng Lục Lang sẽ không uổng phí chứ. Gió đêm từ từ thổi hương hoa thơm ngát. Hoa Nhất Mộng bước tới. Tiểu Mộc Hạ, chuyện gì mà sầu não thế? Mộc Hạ chỉ vào trong phòng. Lăng Tử Trừng chỉ lo xem hồ sơ, không chịu ăn cơm. Ồ, Hoa Nhất Mộng trừng mắt nhìn. Hay để ta thử xem. Mộc Hạ trợn tròn mắt nhìn Hoa Nhất Mộng cầm khay vào phòng, ngồi đối diện Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan giống như bị lửa đốt mông nhảy cẫng lên, nhưng lại bị Hoa Nhất Mộng đè trở về chỗ ngồi, múc một muỗng thức ăn cho Lăng Chi Nhan. Mặt Lăng Chi Nhan đỏ bừng, liều mạng trốn về phía sau. Hoa Nhất Mộng vội đuổi theo. Sau mấy vòng anh tránh chị đuổi, thì Lăng Chi Nhan cuối cùng cũng bại trận, đoạt lấy thìa ăn sạch cái bát. Ăn xong, Hoa Nhất Mộng không rời đi mà tiếp tục nâng má ngồi đối diện Lăng Chi Nhan, nhìn Lăng Chi Nhan rất vui vẻ. Lăng Chi Nhan lại như ngồi trên đống lửa, chân tay đống cuống, qua hơn nửa canh giờ cũng không có gì khác thường, quên luôn mấy chuyện nôn mửa. Mộc Hạ hài lòng rời đi. Quả nhiên đúng như lời Phương Đại Phu nói, tâm bệnh vẫn nên dùng tâm dược chữa. Chương 265. Nhân chứng cuối cùng. Từ sau khi đệ nhất đô thành Đường Quốc rời đến Đông Đô, Ngũ Tính Thất Tông đã trăm năm rồi không tụ họp ở An Đô Thành. À, nói như vậy cũng không đúng, dù sao thì bây giờ chỉ còn lại Tứ Tính Lục Tông, Tùy Châu Tô Thị đã sớm không còn dấu vết nữa rồi. Hơn nữa, sau hôm nay, không chừng ngay cả Tứ Tính Lục Tông cũng không thể giữ được. Hoa gia tứ lang bảo bối của Dương Đô Hoa Thị chết không rõ ràng trên địa giới của Khương Thị Thái Nguyên. Hoa Thị gia chủ ra lời. Nhất định phải liều mạng, người chết ta sống với Khương Thị Thái Nguyên, mời Tam Tư tới hội thẩm án này. Nửa đêm hôm qua, Đại lý Tự Khanh Trần Yến Phàm, Hình bộ Thượng thư Bành Kính, Ngự sử đài Đại phu Phương Phi Quang đồng thời đến An Đô. Sáng sớm hôm nay đã ở phủ nha An Đô, mở đường đại thẩm vụ án tư pháp tham quân Hoa Nhất Đường và Tịnh môn Lâm Tủy An bị hại. Trên đại sảnh, Tam Tư ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị. Ba lão già cộng lại cũng sắp 200 tuổi, chạy 3 ngày đường thế nhưng lại nhìn không ra bất kỳ vẻ mệt mỏi nào, tinh thần cứ phải gọi là sáng láng. So ra thì gia chủ Khương Thị Thái Nguyên Khương Vĩnh Thông còn kém xa, gần như là được dìu vào, cả người giống như một sạp thịt nát chất đống ở chỗ ngồi, ánh mắt mù mờ, thần sắc chán nản. Nghe nói tháng sau là đại thọ 83 tuổi của lão, phòng trừng điểm mấu chốt này có thể vượt qua. Dáng vẻ của Khương Vĩnh Thông như thế tất nhiên là không quản lý được sự vụ, cho nên tộc Khương Thị đều nghe theo lời Khương Văn Đức, coi hắn là trời chỉ đâu đánh đó. Đáng tiếc hôm nay đội hình thật sự quá mức xa hoa, thân là ngự sử trung thừa Khương Văn Đức cũng chỉ có thể ngồi lệch vị trí. Bên tay phải theo thứ tự là gia chủ Khương Hy Dung Càn Châu Khương Thị, gia chủ Lũng Tây Bạch Thị Bạch Hạo Nhiên, gia chủ Dương Đô Hoa Thị Hoa Nhất Hoàn, gia chủ Thanh Châu Bạch Thị Bạch Vanh. Bên cạnh còn có ngự thư sứ Bạch Nhữ Nghi, Thanh Châu Bạch Thị Bạch Hướng, Hoa gia nhị nương Hoa Nhất Phong, Tam nương Hoa Nhất Mộng, Sơn trưởng thư viện Tam Hòa Hà Tư Sơn. Đội hình bên tay trái cũng không kém, theo thứ tự là gia chủ Khương Thị Thái Nguyên Khương Vĩnh Thông, ngự sử đài trung thừa Khương Văn Đức, gia chủ Huỳnh Dương Lăng Thị Lăng Tu Phong, gia chủ Thanh Châu Vạn Thị Vạn Bình, thứ sử An Đô Gia Mục, chỉ có nước lăn lộn tới vị trí cuối cùng. Đại lý tự ti trực Lăng Chi Nhan đứng ở phía sau lục sự quan, vị trí cực kỳ siêu nhiên. Trên đường mọi người đều là những nhân vật lớn có thể lật tay che trời, mặt ngoài coi như hòa thuận. Bên ngoài đường bầu không khí căng thẳng hơn nhiều, người hầu Huỳnh Dương Lăng Thị, Thanh Châu Vạn Thị mang đến đều là chiến sĩ từ trên chiến trường. Thái Nguyên Khương Thị, thống lĩnh Kim Vũ Vệ cũng không phải là ngồi không, hai bên dương cung vạt kiếm, Cốc Lương, đám nha lại và Bất Lương Nhân bị kẹp dí ở chính giữa, chỉ có thể kiên trì thủ vững chính đường đại môn, chỉ mong đừng có đánh nhau, nếu có đánh thì cũng đừng tai bay vạ gió. Nha lại đều ở trong phủ nha thủ vệ. Việc duy trì trật tự dân chúng ở bên ngoài cửa lớn phủ nha chỉ có thể giao cho Cận Nhược và Tịnh Môn. Dân chúng đến hóng hớt, lấp đường, tắc hẻm, ai nấy cũng muốn chen vào bên trong. Cận Nhược, Tứ Thánh và Thiên Xu hết muốn khô cả cổ, vẫn chẳng thể nào ngăn cản đoàn dân chúng nhiệt tình đến hóng hớt. Giữa giờ thìn, thang đường, đường uy chấn thiên, ngự sử đài đại phu Phương Phi Quang đập kinh đường mộc. Cho mời nguyên cáo. Hoa Nhất Hoàn đứng dậy gom người hành lễ. Hoa Nhất Hoàn ra mắt ba vị đại nhân. Trần Yến Phàm hỏi, Hoa gia chủ có oan khuất gì? Hôm nay muốn kiện cáo ai? Hoa mỗ cáo trạng Thái Nguyên Khương Thị sai khiến thứ sử An Đô Gia Mục mưu hại xá đệ Hoa Nhất Đường và Tịnh Môn Lâm Tùy An. Hoa Nhất Hoàn móc ra một quyển trục. Đây là cáo trạng. Không khí trên công đường trầm xuống, dân chúng bên ngoài xôn xao. Trần Yến Phàm và Phương Phi Quang cũng hiểu sơ sơ về tiền căn hậu quả của vụ án này rồi. Chỉ có Hình bộ Thượng thư Bành Kính là người ngoài cuộc. Sau khi cẩn thận đọc xong thì chân mày nhíu chặt. Gia thứ sử thì sao? Gia Mộng liếc Khương Văn Đức tiến lên ôm quyền nói, tuyệt đối không có việc này. Kẻ hại chết Hoa Tham Quân chính là sơn tặc đạo tặc ngoài thành. Chúng còn đốt cả phủ nha, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoa Tham Quân trên đường cứu hỏa vô ý đụng phải sơn phỉ, bất hạnh bị hại, không có liên quan gì đến gia mỗ và thái nguyên khương thị cả. Hoa gia chủ lúc ấy cũng không ở phủ An Đô, sau khi trở về thì đột nhiên nghe tin dữ, bị thương quá độ, lại nghe chút tin đồn cho nên mới hiểu lầm thôi. Hoa Nhất Hoàn lạnh lẽo hừ một tiếng, chẳng thèm nhìn gia mục lấy một cái. Theo như tố cáo của Hoa gia chủ thì là Hoa Tham Quân là vì tra xét một vụ án tham ô, cho nên bị Khương Thị Thái Nguyên căm hận mới phái thứ sử gia mục giết người diệt khẩu. Bành Kính lật đơn kiện, thủ phạm chính của vụ án tham ô là Tham Quân Tư Công phủ An Đô Trịnh Vĩnh Ngôn. Bây giờ Trịnh Vĩnh Ngôn đang ở đâu? Gia Mộc thở dài. Trịnh Tham Quân bị áp giải vào nha ngục, vô ý cũng bị thiêu chết. Trần Yến Phàm nói, hay cho một cái chết không đối chứng. Phương Phi Quang cũng trợn trắng mắt, chết cũng quá trùng hợp rồi. Bành Kính rất kinh ngạc, hai lão già này làm oan gia mười mấy năm, vừa thấy mặt là xông vô đánh nhau, hôm nay là uống nhầm thuốc hay sao, lại bắt đầu kẻ ca người sướng. Có trùng hợp hay không thì hạ quan không dám nói lung tung, nhưng Trịnh Vĩnh Ngôn quả thực đã chết. Gia Mục nói, gia mỗ thân là thứ sử thành An Đô, cũng không đến mức về một vụ án tham ô nho nhỏ mà giết người chứ, đã thế còn giết Hoa gia tứ lang danh chấn thiên hạ, như thế không hợp lẽ thường chút nào. Hoa Nhất Hoàn liếc mắt, nếu xá đệ điều tra không chỉ vụ án tham ô này thì sao? Xin hỏi Hoa gia chủ, Hoa Tham Quân đang điều tra vụ án gì vậy? Gia Mục cướp lời, đúng vậy. Bành Kính nói, lời khai của Trịnh Vĩnh Ngôn ở đâu? Gia Mục làm ra vẻ mặt vô cùng đau đớn. Sau trận cháy lớn, gia mỗ từng tìm thử ở trong phủ nha, thế nhưng không tìm được, tám phần là đã bị thiêu rụi cả rồi. Trần Yến Phàm lại hô, hãy cho cái bị đốt rồi. Phương Phi Quang cũng, ồ, đốt cũng quá trùng hợp rồi. Bành Kính lại liếc mắt, hai người đủ rồi nhá, đứng đó bóng gió, rốt cuộc là muốn làm gì? Nói cách khác, vụ án này vừa không có nhân chứng, vừa không có vật chứng, chỉ là suy đoán của Hoa gia chủ thôi sao? Tất nhiên là có vật chứng. Hoa Nhất Hoàn nói, trong tay, người khám nghiệm tử thi của đại lý tử. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Bành Kính, Gia Mục và Khương Văn Đức cũng đều sửng sốt. Trần Yến Phàm đoạt lấy kinh đường mộc đập một cái, truyền đại lý tự phường Ngỗ Tác. Ba chữ đại lý tự được hắn hô vang dội, còn khiêu khích liếc Phương Phi Quang một cái. Phương khác xách theo một bọc vải đen bước nhanh vào trong công đường, ném bọc đen xuống mặt đất. Sau đó, một thứ màu đen tuyền lăn ra, mọi người nhìn kỹ xem là gì. Thì ra là một nửa thi thể cháy xém. Thi thể bị thiêu được tìm thấy trong đống đổ nát sau trận hỏa hoạn ở nha ngục, tổng cộng có 79 khối. Thi thể tương tự, có thể ghép thành 48 người. Vị trí của đoạn thi thể này là từ cổ đến xương sườn. Đỉnh thi thể vừa vặn chôn ở trong đất, chưa bị thiêu hủy. Mặt ngoài còn lưu lại một ít da hoàn hảo. Phương Khắc bày khối thi thể ra, lấy ra một cái bàn chải nhỏ quét đi cho nổi, lại dùng vải trắng lau sạch. Mời các vị xem, vai trái của thi thể này có một hình xăm. Hình xăm này giống như một sợi lông vũ. Mọi người bóp mũi, duỗi dài cổ ra nhìn. Khá lắm. Đúng là hình xăm lông vũ, hơn nữa hình dạng lông vũ còn vô cùng quen mắt. Bạch Vanh hô lên. Bà nội ơi, đấy không phải là hình xăm của Kim Vũ Vệ Thái Nguyên Khương Thị à? Bạch Hướng cũng nói, quả nhiên là Kim Vũ Vệ hại chết nghĩa huynh của ta. Trả mạng cho nghĩa huynh của ta đi. Phương Phi Quang đoạt kinh đường mộc lại đập một cái. Khương Văn Đức, ngươi giải thích thế nào? Khương Văn Đức thong thả bước lên phía trước ôm quyền. Phương Đại Nhân, quả thực là oan uổng thuộc hạ. Lúc ấy phủ nhà lửa lớn như thế, nhân thủ cứu hỏa không đủ cho nên gia thứ sử mới đến Khương Thị cầu viện. Những kim vũ vệ này đều là đi cứu hỏa, bây giờ không chỉ mất mạng, lại còn đeo ô danh giết người. Thật sự là khiến cho lòng người rét lạnh. Gia Mục cũng hùa theo, đúng vậy, những kim vũ vệ này đều là anh hùng cứu hỏa. Vậy vì sao những người này đều thành khối thi thể vậy? Phương Khắc hỏi. Có lẽ là ngọn lửa quá lớn, đốt cháy cây cối hoặc xà nhà cho nên thi thể bị đập vỡ chăng? Những thi thể này đều là bị lưỡi dao sắc chặt đứt, không phải là bị đập vỡ. Đã bị đốt thành như vậy rồi, có lẽ Phương Ngỗ Tác là hoa mắt nên khám nghiệm sai chăng? Ăn cứt chó. Bành Kính đẩy kinh đường mộc qua, gõ hai cái. Trên con đường không được tranh chấp chuyện riêng. Lại dừng một chút rồi nói, trừ hình xăm trên khối xác ra thì còn chứng cớ nào khác không? Hoa Nhất Hoàn nheo mắt im lặng. Trong mắt Gia Mục và Khương Văn Đức xẹt qua một chút đắc ý. Nhưng vào đúng lúc này, Bách tính bên ngoài và đệ tử Tịnh Môn đột nhiên kinh ngạc hét lên, đám người như nước chảy ao ao tránh ra một con đường. Mặt Cận Nhược tỏa sáng, bước vào cửa lớn hô to, nhân chứng đến rồi. Trong đám người có hai người đi tới, trên đỉnh đầu là bầu trời mây xanh biếc, phía sau là nắng sớm vạn trượng, nhìn tựa như thần linh hạ phàm. Đợi vào trong đại sảnh, hoa quang quanh người rút đi mới thấy rõ, một người là tiểu nương tử mặc áo đen ngắn, cầm trong tay hoành đao hai thước, mặt phượng sắc bén, tư thế oai hùng. Một người mặc trường bào có tay áo rộng hoa lệ phức tạp, dùng sắc mỹ lệ như đóa mẫu đơn, chiếc quạt nhỏ trong tay phè phẩy liên tục. Mọi người trong công đường không hẹn mà cùng đứng lên, trố mắt ngạc nhiên. Đồng tử Khương Văn Đức co thành mũi kim, sắc mặt trở nên xanh mét, chân ra mục mềm nhũn, ngã lăn ra đất, chỉ vào hai người thét lên chói tai. Ma! Phương Phi Quang cũng hú lên. Nương ơi, gặp ma thật này. Trần Yến Phàm chép miệng. Ai chà, quả nhiên là tai họa sống ngàn năm. Bành Kính hỏi. Hai vị này là... Hoa Nhất Đường đáp. Hạ quan là tham quân tư pháp phủ An Đô, Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An đáp. Thảo dân Lâm Tùy An. Hai người đồng thời khom người thi lễ. Bái kiến chư vị đại nhân. Cầm Bành Kính rớt xuống. Hoa Nhất Hoàn mỉm cười tiến lên vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường. Giao lại cho đệ. Hoa Nhất Đường nhe răng. Huynh trưởng yên tâm. Hoa Nhất Hoàn lại nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An gật đầu. Hoa Nhất Hoàn thản nhiên ngồi xuống. Lâm Tùy An ánh mắt quét nhìn một vòng thì thấy Bạch Nhữ Nghi lệ rơi đầy mặt. Bạch Hướng kéo tay áo lau nước mũi. Thần không hổ, đều là họ Bạch. Cả cặp đều là túi nước mắt. Hốc mắt Hoa Nhất Mộng và Hoa Nhất Phong đỏ bừng, cộng thêm một cái mũi đỏ Hà Tư Sơn. Vạn Lâm vui vẻ chào hỏi. Phượng Khăn quay mặt qua khịt mũi. Còn có Lăng Tơ Trực, đôi mắt Lăng Chi Nhan tĩnh lặng như ly nước, nhìn khóe môi lên nhẹ nhàng mỉm cười. Tuy hắn không nói câu gì nhưng Lâm Tùy An đã hiểu. Các người bình an là tốt rồi. Lâm Tùy An cũng mỉm cười. Anh Lăng đẹp trai, vất vả rồi. Hoa Nhất Đường nháy mắt với Lăng Chi Nhan, hất quạt ra. Khởi bẩm ba vị đại nhân, đêm phủ nha cháy, Hoa Mỗ và Lâm Nương Tử đến nhà ngục cứu người, không ngờ nửa đường gặp phải kẻ tặc chặn giết. Lâm Nương Tử liều mạng đánh trả, cửu tử nhất sinh, đưa Hoa Mỗ chạy ra khỏi thành An Đô. Kẻ lúc ấy chặn giết hai người chúng ta chính là Kim Vũ Vệ của Khương Thị Thái Nguyên. Hắn nghiêm mặt, hai người chúng ta chính là nhân chứng của vụ án này. Ánh mắt Trần Yến Phàm sáng ngời, không với tới kinh được mập. Phương Phi Quang đã giành trước một bước đập xuống. Khương Văn Đức, bây giờ nhân chứng vật chứng đều đã ở đây, người còn lời gì để nói không? Khương Văn Đức quát to. Bây giờ hai người này đang êm đẹp đứng ở chỗ này, tội danh giết người tất nhiên không được thành lập rồi. Đường luật sơ nghị có viết, tội giết người có 6. Lăng Chi Nhan đi đến bên cạnh Hoa Nhất Đường. Mưu sát, cố sát, đấu sát, ngộ sát, diễn sát, phán phạt đều có quy tắc, lượng hình đều bất đồng. Quy tắc lượng hình có 3, một là hại người và thân phận người bị hại, hai là thủ đoạn và kết quả giết người, ba là động cơ giết người, trong đó động cơ giết người chính là mấu chốt để phân biệt 6 giết lượng hình. Thái Nguyên Khương Thị giết người không thành, nhưng động cơ giết người vẫn còn, thì vẫn tính vào đại tội mưu sát. Mặt mày Khương Văn Đức dựng thẳng, Khương Mỗ đã nói từ đầu rồi, Kim Vũ Vệ chỉ là đi cứu hỏa, chưa bao giờ giết người. Bây giờ Hoa Tham Quân còn lành lặn đứng ở đây, đó chính là chứng cứ lớn nhất. Đường quốc ai không biết, Thái Nguyên Khương Thị và Dương Đô Hoa Thị chất chứa oán hận đã lâu. Khó đảm bảo không phải Dương Đô Hoa Thị vì muốn lật đổ ta, mà dùng khổ nhục kế. Nói xong, ôm quyền hướng về phía Tam Tư. Thái Nguyên Khương Thị bị vu oan, mong Tam Tư minh xét, đem lũ tiểu nhân ngậm máu phun người này chịu trách nhiệm trước pháp luật, trả lại trong sạch cho Thái Nguyên Khương Thị ta. Hay lắm, không hổ là đại boss, năng lực nổi trắng tay đen quả là cừ khôi. Bành Kính đổ mồ hôi lạnh, vội nháy mắt với hai vị đồng liêu, ý tứ không cần nói cũng biết. Bây giờ Hoa gia tứ lang đã bình an rồi, vụ án này căn bản là không thành lập, chúng ta còn tiếp tục thẩm vấn không? Hay là chuyện lớn hóa nhỏ, bỏ qua đi. Trần Yến Phàm và Phương Phi Quang dường như cũng hiểu, không hẹn mà cùng mở miệng. Vừa nghe tới đây, Trần Mỗ tự nhiên lại có hơi tò mò với động cơ giết người này đó. Trần Yến Phàm nói, rốt cuộc là động cơ gì mà lại có thể khiến Thái Nguyên Khương Thị đập nồi diêm thuyền, trở mặt với Dương Đồ Hòa Thị như thế? Hai người này đang làm cái gì vậy? Bành Kính ngớ người. Hoa Nhất Đường giống như đang chờ những lời này, vội tiếp lời nửa câu sau. Hoa Mỗ đang điều tra vụ án tham ô của Trịnh Vĩnh Ngôn thì vô tình điều tra được một chuyện cũ, đó là vụ án 32 năm trước Tần Thị Thái Nguyên phản quốc, chính là vụ án oan động trời do Khương Thị Thái Nguyên một tay bịa đặt bào chế. Cả sảnh đường chết lặng, mọi người dường như nghe mà không hiểu, nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường. Một lúc lâu sau, Bành Kính mới cẩn thận hỏi một câu. Hoa Tham Quân vừa mới nói cái gì thế? Giọng Hoa Nhất Đường lại cao hơn ba tông. Vụ án phản quốc của Tần Gia Quân 32 năm trước là án oan. Người khởi xướng chính là Khương Thị Thái Nguyên. Dầm một tiếng, trong ngoài đường toàn bộ nổ tung. Các gia chủ khiếp sợ im lặng. Ngoài công đường bách tính kinh ngạc hét lên như sóng biển. Bành Kính bộp bộp vỗ lấy vỗ để kinh đường mộc. Yên lặng, yên lặng. Trong ngoài công đường đều hỗn loạn. Gia Mộng quỳ dạp trên mặt đất, thịt mỡ toàn thân nhịn không được mà run rẩy. Lâm Tùy An thấy Khương Văn Đức đang trừng mắt nhìn mình, ánh mắt hung dữ tựa như rắn độc. Lâm Tùy An chớp chớp mắt, chẳng lẽ Khương Văn Đức cũng giống như những người khác, lầm tưởng nàng là hậu nhân của Tần Thị Thái Nguyên. Đến lúc kinh đường mộc của Bành Kính sắp nứt ra, thì hiện trường mới được ổn định lại. Hắn hít sâu một hơi. Hòa Tham Quân, vụ án này trọng đại, ngươi tuyệt đối không thể vô cớ suy đoán. Hòa Mỗ điều tra vụ án này mấy ngày nay, cuối cùng đã điều tra rõ chân tướng vụ án. Hoa Nhất Đường ôm quyền. Tham Quân Tư Công Phủ An Đô Trịnh Vĩnh Ngôn chính là nhân chứng. Thân phận của Trịnh Vĩnh Ngôn là mạo danh. Người này tên thật là Từ Bách Thủy, là người sống sót duy nhất của Từ Thị Lục An năm đó. Lục An Từ Thị là nhân chứng then chốt của vụ án tham ô quân phí 32 năm trước của Tần Gia Quân. Vụ án tham ô quân phí này chính là tiền thân của việc Tần Gia Quân phản quốc. Từ Bách Thủy chính miệng cung khai, việc tham ô quân phí vốn là do Từ Thị cấu kết với Trịnh Thị phạm phải, không hề liên quan đến Tần Thị Thái Nguyên, chỉ là sau này bị đốc quân Dịch Thành năm đó, cũng chính là ngự sử trung thừa Khương Văn Đức, xúi dục quỳ hiếp mới cưỡng chế đổ tội tham ô quân phí lên quân Tần gia. Tốc độ nói của Hoa Nhất Đường không nhanh không chậm, ngữ khí không nhẹ không nặng, nhưng lọt vào trong tai mọi người, mỗi chữ đều như sấm nổ. Khỏe mắt Khương Văn Đức muốn nứt ra. Toàn là án nói bậy bạ, giả dối hư ảo. Trịnh Vĩnh Ngôn đã chết rồi, tất nhiên người muốn bịa chuyện gì mà chẳng được. Hoa Nhất Đường nhướng mày. Từ Bách Thủy đúng là đã bị các ngươi diệt khẩu rồi, nhưng lời khai của hắn thì vẫn còn đó. Nhà ngục cháy sạch, phủ nha từ trên xuống dưới đều đã tìm khắp nơi, Hoa Trạch ta cũng đã đi lục soát rồi, hoàn toàn không có khẩu cung của Trịnh Vĩnh Ngôn. Hoa Nhất Đường lắc cây quạt nhỏ cười khanh khách. Có người không chỉ ngu xuẩn, hơn nữa còn bị mù. Phương đại phu, cho bọn họ mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức đi. Phượng Khắc vuốt cằm kêu một tiếng ý tháp. Thiếu niên ba tư tóc vàng cầm một dụng cụ hình vuông đắp vải trắng đi vào. Phượng Khắc xốc vải lên, mọi người sợ hãi rít thì nôn ra. Dưới tấm vải trắng là một vải lưu ly hoa lệ, trong vải chứa đầy nội tạng màu sắc rực rỡ, tản ra mùi chua chát thối rữa, khiến người khác gần như không mở mắt ra được. Phượng Khắc bình tĩnh rút từ trong ống tay áo ra một cái kẹp gỗ dài, khuấy khuấy trong vải lưu ly rồi gấp ra một cái túi giấy dầu. Ba tầng ngoài, ba tầng trong mở ra. Bên trong là một quyển trục. Đây là lời khai của Từ Bách Thủy. Lúc này sảnh đường không hẹn mà cùng đồng thời vang lên những tiếng nôn khan. Không ai dám cầm quyển lời khai này. Phương Khắc chỉ có thể tự mình đưa đến bàn của Tam Tư. Trần Yến Phàm và Phương Phi Quang bịt mũi trốn thật xa, đẩy Bành Kính lên hàng đầu. Bành Kính không hổ là hình bộ thượng thư, kiến thức rộng rãi, một tay bịt mũi, một tay lót khăn, run run đặt lên quyển trục. Khẩu cung được giữ rất tốt, chữ viết không có chút run rẩy, nhưng mà cái mùi này thực sự là quá mức đáng sợ. Bà lão già cố nén cơn buồn nôn, xem xong khẩu cung thì sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trần Yến Phàm hét, Khương Văn Đức, khẩu cung của Từ Bách Thủy ở đây. Không khác gì lời nói của Hoa Tham Quân. Da mặt Khương Văn Đức run lên. Khương Mỗ cho rằng dù là Trịnh Vĩnh Ngôn hay Từ Bách Thủy thì thân phận vẫn còn điểm đáng nghi ngờ. Hạ quan có chứng cứ. Lăng Chi Nhan trình lên hồ sơ. Đây là thư giám định bút tích của Đại Lý Tự, cùng với điều tra của hạ quan ở lại bộ và công bộ, đều có thể chứng minh Tư Công Tham Quân Trịnh Vĩnh Ngôn chính là Từ Thị Lục An, Từ Bách Thủy. Phương Phi Quang vội lật xem xong gật đầu tán thưởng. Chứng cứ chi tiết, quả thực có thể chứng minh thân phận của Từ Bách Thủy. Trần Yến Phàm nói, nếu thân phận Từ Bách Thủy là thật, vậy khẩu cung tất nhiên có thể tin. Nếu Trịnh Vĩnh Ngôn chính là Từ Bách Thủy, vậy lời khai của người này lại càng không thể tin được. Khương Văn Đức cao giọng nói, Từ Bách Thủy vốn là dư nghiệt của Từ Thị Lục An. Năm đó Từ Thị diệt môn, hắn đổi tên đổi họ tham sống sợ chết. Đủ thấy người tham sống sợ chết hai mặt. Người như thế có thể vì mạng sống mà chuyện gì cũng làm được. Và lại Khương Mỗ nghe nói người này nhát gan sợ phiền phức, nếu bị người có ý lợi dụng, dùng tính mạng uy hiếp. Khương Văn Đức liếc Hoa Nhất Đường, Khẩu cung này là thật hay giả thì còn chưa biết được. Bành Kính nhíu mày, hai vị đại nhân nghĩ thế nào? Trần Yến Phàm lầm bầm, nghe không giống lời gì hay ho lắm. Phương Phi Quang nhìn về phía Lăng Chi Nhan, còn có chứng cứ khác không? Lăng Chi Nhan nhíu mày nhìn về phía hai người Lâm Hoa. Lâm Tử An thở dài, quả nhiên vẫn phải dùng chiêu sau. Chỉ là nếu dùng đến chiêu này, vậy Kỷ Nguyên Sinh... Yết hầu Hoa Nhất Đường giật giật ôm quyền. Hạ quan còn có nhân chứng khác. Phương Phi Quang mừng rỡ, mau truyền. Lâm Tùy An quay đầu nháy mắt với Cận Nhược, đệ tử Tịnh Môn duy trì trật tự, né tránh hai bên, nhường đường cho một người. Chỉ thấy người này một thân áo trắng, dung mạo thanh tú như nữ tử, thân hình gầy gò, giữa mặt mày ẩn chứa tử khí, tựa như thể nhiễm bệnh nặng, mệnh không còn dài. Nhưng một thanh niên suy yếu như nến tàn trong gió lại khiến cho thần sắc Khương Văn Đức đại biến, cơ hồ khống chế không được mà muốn nhào tới cắn xé người này. Phương Phi Quang hỏi, người là ai? Báo tên lên. Thanh niên quỳ người dập đầu. Thảo dân Kỳ Nguyên Sinh, từng làm sổ sách cho Khương Văn Đức. Trần Yến Phàm hỏi, người có chứng cứ gì? Kỳ Nguyên Sinh ra hiệu cho Cận Nhược nâng hòm gỗ đầy quyển trục lên. Thảo dân theo lệnh của Khương Văn Đức, đầu tiên lấy trà bách hoa giả lừa gạt tín nhiệm Tô Thị, Tô Ý Uẩn của Tùy Châu, sau đó dùng tiệm châu chấu lừa gạt 9 phần tài sản của Tô Thị, Tùy Châu, hiệp trợ Khương Văn Đức thôn tính sản nghiệp của Tùy Châu Tô Thị. Chỉ vào hòm gỗ bên trái, cái dương này là sổ sách mà Thảo Dân làm cho Khương Văn Đức. Mọi người trên công đường đồng thời hít sâu một hơi, vốn cho rằng Tùy Châu Tô Thị bị diệt là gieo gió gặt bão, mệnh số nên tuyệt. Không ngờ sau lưng lại là Khương Thị Thái Nguyên, có thể dễ dàng khiến một thế gia trăm năm đến xương cốt vụn cũng không còn. Nếu để mặc Khương Thị Thái Nguyên tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thì kết cục của bọn họ chỉ sợ sẽ còn thảm hơn Tô Thị Tùy Châu nhiều. Các gia chủ nhìn nhau đều ngầm hiểu, từ giờ khắc này, bọn họ đã là đồng minh. Bành Kính lạnh mặt trừng Khương Văn Đức. Khương Trung Thừa, người giải thích thế nào? Khương Văn Đức hít sâu vài lần. Khương Mỗ không biết người này, chuyện hắn nói Khương Mỗ không biết gì cả. Khương Trung Thừa có biết Thảo Dân hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là những sổ sách này, mỗi một khoản tiền lưu chuyển đều có thể điều tra. Chỉ cần điều tra thì sẽ biết lời Thảo Dân nói là thật hay giả. Ngữ khí Kỳ Nguyên Sinh hờ hững, giống như nói chuyện phiếm bình thường. Trong quá trình Thảo Dân làm việc cho Khương Văn Đức, còn phát hiện sổ sách khác. Sau đó chỉ vào dương gỗ ở giữa. Đây là sổ sách 20 năm trước, Lục An Trịnh Thị lợi dụng tiệm châu chấu mưu cầu bạo lực cho Khương Thị Thái Nguyên. Lại chỉ sang dương gỗ bên phải. Đây là sổ sách 32 năm trước, Lộc An Trịnh Thị và Tử Thị tham ô quân phí, sau khi lưu chuyển mấy lần thì đều chuyển vào sổ sách của Thái Nguyên Khương Thị hết. Trần Yến Phàm vỗ mạnh kinh đường mộc, kẻ tham ô quân phí 32 năm trước, rõ ràng chính là Thái Nguyên Khương Thị ngươi. Khương Văn Đức khom người ôm quyền, giọng điệu vô cùng ấm ức. Năm đó, gia chủ Thái Nguyên Khương Thị là Khương Vĩnh Thọ. Tất cả đệ tử của Khương Thị đều nghe theo mệnh lệnh của gia chủ tiên nhiệm làm gì cũng không liên quan đến Khương Mỗ. Phương Phi Quang hét, người để trách nhiệm cũng dứt khoát đấy. Trần Yến Phàm nói, lại là một người chết không đối chứng sao? Khương Văn Đức ngẩng đầu, cho dù gia chủ tiên nhiệm thật sự đã làm cái gì thì cũng chỉ có thể chứng minh là vụ án tham ô quân phí của Tần Gia Quân có điểm đáng ngờ, không thể chứng minh Tần Gia Quân phản quốc là án oan được. Năm đó người thẩm phán vụ Tần Thị là Tam Tư, kẻ làm chứng Tần Gia Quân phản quốc là phó tướng của Tần Nam Âm. Người này là tâm phúc của Tần Nam Âm, càng là bạn sinh tử của Tần Nam Âm. Lời chứng của hắn là đáng tin nhất. Bành Kính hỏi, người này tên họ là gì? Hiện giờ đang ở đâu? Khóe mắt Khương Văn Đức run lên, im lặng. Hồi bẩm ba vị đại nhân, người này bây giờ đang ở trên công đường. Hoa Nhất Đường nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều rất kinh ngạc. Tam Tư không hẹn mà cùng hỏi. Ai? Lăng Chi Nhan đáp. Người này chính là thứ sử gia mục của An Đô. Mọi người đồng loạt kêu lên sửng sốt. Gia mục toàn thân thịt mỡ run rẩy, mồ hôi đổ đầy đất. Ta không biết các người đang nói gì. Lăng Chi Nhan chỉnh hồ sơ mới lên. Đây là giáp lịch của thứ sử An Đô gia mục. Trong đó ghi lại tên thật của gia mục là Cao Hồng Ba, tự là giai mục, xuất thân từ quân hộ. Bởi vì dưới sự trung lập của quân công dịch thành nên mới nhập sĩ. Bành thư sứ trợ giúp hạ quan lật xem Thượng Lũng quốc triều hơn 30 năm trước, trong báo chiến thắng của quân Tần gia mấy lần nhắc tới tên Cao Hồng Ba, chính là phó tướng của địa nhất chiến thần Đường quốc Tần Nam Âm. Ta là Cao Hồng Ba thì sao? Cũng chỉ là trùng tên mà thôi, ta không liên quan gì đến Tần gia quân cả. Gia Ngục giống to. Người này chính là Tần tướng quân, phó tướng Cao Hồng Ba. Tại hạ có thể làm chứng. Hà Tư Sơn đi ra từ đám người, quỳ xuống đất quát to. Vô duyên vô cớ lại xuất hiện một nhân chứng mới. Tất cả mọi người đều là không hiểu. Lăng Chi Nhan càng ngạc nhiên hơn, vội nhìn hai người Hoa Lâm. Khẩu hình Hoa Nhất Đường nói, nhân chứng Vân Trung Nguyệt tìm được. Lâm Tùy An nói, chúng ta cũng mới biết ngày hôm qua. Bành Kính hỏi, người là ai? Làm sao có thể làm chứng? Tại hạ là sơn trưởng của thư viện Tam Hòa Hà Tư Sơn. Hà Tư Sơn là tên giả. Tên thật của ta là Tần Dịch, là cô nhi mà Tần tướng quân nhặt được ở trên chiến trường. Hà Tư Sơn trừng ra mục. Cao Hồng Ba, ta tìm ngươi hơn 30 năm, trăm triệu lần không nghĩ tới ngươi lại cách ta gần như vậy, lại còn từ một con cóc ăn thành một con heo. Hốc mắt Gia Mục trợn lớn, đột nhiên đồng tử hắn run lên. Không thể nào, tất cả Tần gia quân đều đã chết ở Dịch Thành, ngươi không thể nào là Tần Dịch. Bá vị đại nhân, người này là giả mạo, hắn căn bản không phải người Tần gia. Phường Phi Quang gõ kinh đường mộc. Hà Tư Sơn, ngươi nói ngươi là Tần Dịch, người nào có thể chứng minh thân phận của ngươi? Ta có thể. Gia chủ Vạn Thị Thanh Châu Vạn Bình đứng lên. Sau đại chiến Dịch Thành, Vạn Mỗ phát hiện đứa bé này trong núi rừng ở ngoại ô Dịch Thành. Lúc ấy nó chỉ mới 6 tuổi, không biết lang thang ở vùng núi hoang bao lâu, chân bị thương nặng nát bét. Lúc ấy nó mặc giáp mềm của quân Tần gia, còn giấu bên người quân pháp của Tần gia quân. Chỉ là đứa bé này lúc ấy thần trí không tỉnh táo, dường như bị gì đó làm cho kinh hãi rất lớn. Vạn Mỗ đưa nó về Vạn Thị chữa thương, qua một tháng mới khôi phục tinh thần. Nói nó tên là Tần Dịch, được Tần Nam Âm thu dưỡng. Lúc ấy quân Tần gia đã bị định tội phản quốc, Vạn Mỗ không đành lòng để nó bị liên lụy, mới giúp nó làm thân phận giả, đổi tên thành Hà Tư Sơn. Nghe hết những lời này, Gia Mục đã run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Khương Văn Đức thở dài. Chuyện đã đến nước này, Gia Thứ Sử hãy kể lại chân tướng 32 năm trước một lần nữa đi. Gia Mục dần dần ngưng run rẩy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khương Văn Đức. Khương Văn Đức từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như đao. Gia Mục dập đầu ba cái, trấn thanh nói. Ta quả thật là Cao Hồng Ba, cũng quả thật là phó tướng của Tần Nam Âm. Năm đó là ta tận mắt nhìn thấy Tần Nam Âm nửa đêm ra khỏi thành, cùng tướng lĩnh Phong Khúc của Đô Tán Quốc thương thảo chuyện Tần gia quân đi theo địch ở rừng rậm Nam Sơn Dịch Thành. Lúc ấy ta vô cùng khiếp sợ, vô ý bị Tần Nam Âm phát hiện, suýt nữa thì bị diệt khẩu. Cho nên liều chết chống cự lăn xuống vách núi mới bảo toàn được tính mạng. Đợi ta ở dưới chân núi dưỡng thương xong, trải qua trăm ngàn khổ cực trở về, thì Thanh Châu Vạn Thị đã đánh lui Thiết Kỵ Đồ Tán. Nhưng Tần Nam Âm và Tần Gia Quân đã đúc thành sai lầm quá lớn, hại ngàn vạn dân chúng Dịch Thành lầm vào trong chiến hỏa trôi giặt khắp nơi, tội không thể tha thứ. Ta thần là Nam Nhi Đường Quốc, đình thiên lập địa, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cho thứ phản quốc Tần Nam Âm và con cháu của ả được hưởng danh xưng chiến thần được. Lúc này mới vạch trần tội ác của Tần Thị với đốc quân Khương Đại Nhân. Nếu ngươi nói thật, vì sao vừa rồi đánh chết cũng không muốn chịu nhận mình là Cao Hồng Ba? Bà vị đại nhân dung bẩm, Gia Mục nói, Tần Nam Âm tuy rằng có hành vi đê tiện, nhưng dù sao cũng là chiến hữu nhiều năm của ta. Ta và nàng ta tình như tay chân, nàng phạm vào tội lớn nghịch thiên như vậy, ta cũng đau lòng vạn phần. Ta vốn cũng là một thành viên của Tần Gia Quân, vụ án này đối với ta mà nói chính là sự sỉ nhục lớn nhất cả đời. Ta thật sự là nghĩ lại mà kinh hãi. Khương Văn Đức lại làm bộ thở dài. Gia Thứ Sử đổi tên đổi họ quả thật là có nỗi khổ, mong rằng ba vị đại nhân chớ trách tội. Tam Tư nhíu mày. Hoa Nhất Đường hừ một tiếng. Tần Thị Thái Nguyên năm đó đóng ở biên quan, dân chúng kính yêu rất được hoàng ân, vì sao phải phản bội Đường Quốc, quốc thổ bao la, vận hoa thiên bảo chạy tới Đồ Tán Quốc để chịu tội? Gia Mục lắp bắp. Tất nhiên là bởi vì Hoa Nhất Đường cười gằn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói là bởi vì tham ô quân phí sao? Lăng Chi Nhan tiếp. Theo lý luận ban đầu của ngươi thì Tần Nam Âm là bởi vì bị phát hiện tội tham ô quân phí cho nên mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Thế nhưng hôm nay đủ loại chứng cứ đã chứng minh vụ án tham ô của Tần gia quân căn bản là bị người ta bịa đặt, nguyên nhân phản quốc căn bản không tồn tại. Tội tham ô là vụ oan hãm hại, tội phản quốc chỉ sợ cũng là bịa đặt. Hoa Nhất Đường chợt lên tiếng. Cao Hồng Ba, lời chứng của ngươi căn bản không đáng tin. Tần Nam Âm, nếu không phải phản quốc chạy trốn tới Đồ Tán Quốc, thì vì sao đột nhiên lại mất tích? Gia Mục giống to. Ta dám chỉ chơi thế. Tại hạ nói nếu có nửa chữ hư ngôn, thì sấm đánh chết. Đột nhiên ầm một tiếng, một tia sét đánh hiện ra. Cả sành đường kinh ngạc. Đào quang màu xanh của thiên tỉnh cách nửa đại sảnh chiếu lên cổ Gia Mục. Gia Mục hét lên một tiếng che cầu. Đừng giết ta, đừng giết ta. Lâm Tủy An giận không kiềm chế được. Tần tướng quân năm đó rõ ràng là bị... Tần tướng quân năm đó là bị Cao Hồng Ba và Kim Vũ Vệ làm trọng thương, sau đó bị Khương Thị Thái Nguyên bắt đi. Mọi người hoảng sợ biến sắc. Cái gì? Lâm Tùy An cũng kinh ngạc. Việc này Hà Tư Sơn làm sao biết được? Hắn cũng có ngón tay vàng ư? Hay là năm đó hắn cũng là người từng trải? Khương Văn Đức lại giống giận, ngậm máu phun người. 32 năm trước, Cao Hồng Ba và Khương Văn Đức âm thầm cấu kết lừa tần tướng quân một mình ra khỏi thành, đến ngoại ô Nam Sơn Dịch Thành, mấy chục tên kim vũ vệ xông ra vạn tiễn cùng bắn. Đồng tử Hà Tư Sơn đỏ ngầu, mỗi một chữ đều mang theo hận ý lạnh lẽo. Tần tướng quân ban đầu còn tưởng rằng là hiểu lầm, còn cố gắng giải thích, chỉ phòng thủ không công kích, thậm chí còn che chở cho Cao Hồng Ba. Nào ngờ Cao Hồng Ba lại đâm sau lưng tần tướng quân một đao, tần tướng quân miệng phun máu đen rơi xuống ngựa, ngã vào trong mũi tên. Cả sảnh đường hoảng sợ đến chết lặng. Cha con Vạn Thị đồng thời nắm chặt chuôi đao, gần như muốn chém người ngay tại chỗ. Gia Mụng thét lên chói tai, tuyệt đối không có việc này. Tần Nam Âm là phản quốc, đi đồ tán quốc, không liên quan đến ta và Khương Thị Thái Nguyên. Ba vị đại nhân, người này ăn nói sằng bậy, toàn lời vu khống, rõ ràng là muốn quấy rối triều đình, ý đồ bất chính, đáng giết. Trần Yến Phàm đập mạnh kinh đường mộc, Khương Văn Đức, người câm miệng cho ta. Phương Phi Quang cũng nói, Hà Tư Sơn, thật sự theo như lời ngươi nói quá mức không thể tưởng tượng nổi, ngươi có chứng cứ nào không? Hà Tư Sơn liếc Gia Mục, năm đó Cao Hồng Ba si luyến tần tướng quân, mấy lần thổ lộ bị cự tuyệt, bèn mang lòng đố hận gây rối. Tần tướng quân đối xử với ta như đệ đệ ruột, ta phát giác ra được sự khác thường của Cao Hồng Ba, mấy lần nhắc nhở tần tướng quân, nhưng tần tướng quân lòng dạ thẳng thắn, không muốn hoài nghi đồng bào, chưa bao giờ để ở trong lòng. Ngày đó Cao Hồng Ba đến tìm tần tướng quân, nói là tìm được manh mối của vụ án tham ô quân phí, mời tần tướng quân đi ra ngoài thành một chút. Trong lòng ta cảm thấy khác thường, bèn lén đi theo sau hai người vào núi rừng. Không ngờ, Hà Tư Sơn nhắm mắt lại, khóe miệng tràn ra tơ máu, lại gặp phải việc này. Gia Mụng thét chói tai, ta thích tần Nam Âm lúc nào, cái thứ nữ nhân kiêu ngạo kia đến sắc giày cho ta cũng không xứng. Đào quang xanh biếc lay động sượt qua đầu Gia Mục, búi tóc của hắn rơi xuống, đỉnh đầu bị hói, sợi tóc xung quanh xõa xuống trước mặt Gia Mục, nhìn chẳng khác gì người điên. Hoa Nhất Đường sợ tới mức nắm chặt cổ tay Lâm Tùy An, Trần Yến Phàm kêu to. Lâm nương tử bình tĩnh chớ nóng nảy, còn chưa thẩm vấn xong. Lâm Tùy An liếc mắt nhìn Gia Mục, lần sau không chỉ gọt tóc ngươi thôi đâu. Gia Mục ôm đầu run rẩy, hạ thân ướt sũng, là bị dọa té ra quần. Mọi người trên công đường đồng loạt lộ ra vẻ chán ghét, tiếng mắng chửi trào phúng không dứt bên tai. Ánh mắt Khương Văn Đức nhìn Lâm Tùy An gần như muốn bắn ra đao. Những thứ này chẳng qua là lời nói phiến diện của Hà Tư Sơn, hoang đường đến cực điểm, sao có thể làm chứng cứ được. Tốc độ nói của Phương Phi Quang rõ ràng tăng gấp đôi. Hà Tư Sơn, người còn có chứng cứ khác không? Có ạ. Hà Tư Sơn ngồi dưới đất, duỗi đùi phải ra. Năm đó trong trận chiến loạn kia, ta bị mũi tên của Kim Vũ Vệ bắn bị thương. Hôm nay, mũi tên ấy vẫn nằm trong chân ta. Mọi người ngạc nhiên, Hoa Nhất Phong không chịu được mà chảy nước mắt, cố gắng đè nén chính mình, không khóc thành tiếng. Gia Mục cuộn người thành một quả bóng, khuôn mặt Khương Văn Đức co quắp không ngừng. Vạn Bình giật mình, khó trách đứa nhỏ này năm đó thà để chân nát cũng không chịu cho chúng ta trị liệu, hóa ra là có nguyên nhân này. Trong lòng Lâm Tùy An chấn động. Hà Tư Sơn, ngươi... Hà Tư Sơn nhìn thẳng vào Lâm Tùy An, trong mắt thậm chí mang theo ý cười, giống như xuyên qua Lâm Tùy An, nhìn thấy một nữ tử, tư thế oai hùng bừng bừng khác. Chỉ cần lấy mũi tên ra, ở trên ngay công đường này, thì đó chính là bằng chứng. Tam Tư hai mặt nhìn nhau, Lăng Chi Nhàn lộ vẻ không đành lòng, Hoa Nhất Đường nhắm mắt lại. Phường Đại Phu đâu rồi? Phường Khang cao mày tiến lên. Chân của Hà Tư Sơn bị thương thời gian quá lâu, nếu như muốn lấy dị vật trong chân ra thì chỉ e chân này sẽ bị phế mất. Không sao, lấy đi, Hà Tư Sơn cường quyết nói. Hoa Nhất Phong nhào vào trong ngực Hoa Nhất Mộng. Hoa Nhất Mộng vỗ vai nàng, sắc mặt Hoa Nhất Hoàn trầm tĩnh. Hà Sơn trưởng đại nghĩa, yên tâm, cho dù có chuyện gì đi nữa thì Hoa thị ta cũng sẽ tìm danh y khắp thiên hạ trần trị cho ngươi. Đa tạ Hoa gia chủ, Hà Tư Sơn nói. Phương Đại Phu, mạng của Hà Mỗ là do ngươi cứu về. Hà Mỗ tin ngươi. Phương Khắc gật đầu vẫn không có biểu cảm gì. Lâm Tùy An bây giờ lại cảm thấy khuôn mặt quan tài này khiến cho người ta an tâm hơn bất cứ lúc nào. Y Tháp, Chu Tước, lại đây hỗ trợ. Phương Khắc ra lệnh. Y Tháp và Chu Tước vội vàng mang theo dương gỗ lớn của Phương Khắc chạy lên công đường. Y Tháp bay xong bàn gỗ, trải vải trắng, chuẩn bị dụng cụ như phẫu thuật. Mỗi lần chuẩn bị xong một thứ, thì Chu Tước lập tức dùng rượu mạnh lau chùi. Thứ rượu được dùng lại là mãn bích phiên bản mới nhất do Hoa Thị đăng chế, một vò 20 vàng. Thiên Tịnh rên rỉ, không biết là bởi vì cơn nghiện rượu phát tác hay là cảm nhận được sự khẩn trương của Lâm Tùy An. Phương Khắc đưa cho Hà Tư Sơn một bình sứ nhỏ, mà phát tán, uống đi. Hà Tư Sơn lắc đầu, ta muốn tận mắt chứng kiến mũi tên bị lấy ra. Phương Khắc thở dài, thay một bình vải bông thấm ướt, đắp lên chân trái Hà Tư Sơn, đợi một khắc thì đâm vào một cây ngân châm. Thế nào? Không có cảm giác gì. Hoa Nhất Đường lên tiếng, bà vị đại nhân có cần tới xem không? Trần Yến Phàng, Phương Phi Quang và Bành Kính nhanh chóng bước xuống đài cao, vây quanh Hà Tư Sơn. Hoa Nhất Phàm cũng muốn tới, nhưng bị Hoa Nhất Mộng kéo lại chỗ ngồi. Phương Khắc đeo găng tay và che mặt. Đầu tiên lấy rượu mạnh khử trùng, chọn một con dao nhỏ, mỏng, cắt ra thịt Hà Tư Sơn. Vết thương rất nhỏ, ước chừng chỉ dài bằng khớp ngón tay, máu chảy xuống. Chủ tước nhanh tay lẹ mắt dùng bông vải lau hết vết máu. Vải bông đều được dùng nước sôi nấu qua, dùng xong một miếng lập tức đổi miếng mới. Phương Khắc tay phải cầm một cái nhíp dài, tay trái cầm qua một con dao mỏng, cắm vào vết thương, nín thở chăm chú, lột cắt ra từng chút một. Tiếng hô hấp của mọi người cũng nhỏ lại theo, cả tòa đại sảnh im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Với tai của Lâm Tùy An thì thậm chí có thể nghe được tiếng lưỡi dao cạo qua. Ngực Hà Tư Sơn phập phồng, trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, hai tay Hoa Nhất Đường siết chặt bả vai hắn. Đột nhiên ánh mắt Phương Khắc sáng ngời, vội rút nhíp ra. Trên chiếc nhíp đỏ như máu là một dị vật hình thoi, sau đó hắn ném vào trong mầm sắt. Y Tháp, đi rửa. Phương Khắc nói nhanh, Chu Tước khâu lại. Chu Tước vội cầm máu khử trùng bôi thuốc khâu lại, động tác thành thạo, phối hợp rất nhịp nhàng với Phương Khắc. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sự chú ý đều bị dị vật trong mầm sắt hấp dẫn. Dị vật nằm trong thân thể Hà Tư Sơn 32 năm, dính không ít máu thịt. Y Tháp dùng chất lỏng kỳ quái trong bình sứ của Phương Khắc tẩy rửa 3 lần, lột đi tạp chất, cuối cùng lộ ra bản tướng, quả nhiên là một mũi tên. Ba cái đầu của Trần Yến Phàm, Phương Phi Quang và Bành Kính chen đến phía trên mâm sắt, 6 đôi mắt quét qua một lần, sắc mặt biến đổi. Trần Yến Phàm hỏi, thấy không? Phương Phi Quang đáp, ta đâu có mù. Dấu khắc ở cuối mũi tên, rõ ràng chính là dấu hiệu của Kim Vũ Vệ. Bành Kính cắn răng. Trong cổ họng Gia Mộc phát ra một tiếng kêu không giống người, nằm tê liệt trên mặt đất. Cả người Khương Văn Đức giống như bị điên, bắt đầu run rẩy, lửa giận trong mắt mọi người cơ hồ muốn nuốt chửng hai người hắn. Gia chủ Tây Lăng Bạch Thị, Bạch Hạo Nhiên run rẩy chỉ vào Khương Văn Đức. Hại nước hại dân, tội ác tày trời, trời tru đất diệt. Hà Tư Sơn từ xa xa nhìn mũi tên, lại nhìn về phía Lâm Tùy An. Lâm Tùy An giơ ngón tay cái lên. Hà Tư Sơn rơi lệ. Phương Khắc và Chu Tước hoàn thành lớp băng bó cuối cùng, đỡ Hà Tư Sơn lại. Hoa Nhất Phong nắm chặt tay hắn, Hà Tư Sơn mỉm cười lắc đầu. Phương Phi Quang đập mạnh kinh đường mộc. Cao Hồng Ba, bằng chứng trước mắt, sự thật năm đó rốt cuộc là sao? Ngươi còn không mau khai ra. Gia Mộc cũng chính là Cao Hồng Ba bắt đầu dập đầu liên tục. Không phải ta, đều là do Khương Văn Đức ép ta, đều là hắn kêu ta làm. Hắn dùng thế lực của Thái Nguyên Khương Thị ép buộc ta, kêu ta lừa Tần Tướng Quân ra khỏi thành. Hắn rõ ràng nói là muốn mời Tần Tướng Quân đến Khương Thị làm khách, sẽ không làm hại đến tính mạng của Tần Tướng Quân, cho nên ta mới đồng ý. Ta thật sự không biết Khương gia đúng là muốn hại tính mạng của Tần Tướng Quân. Ta chỉ nghe lệnh hành sự thôi, không phải lỗi của ta, đều là lỗi của Khương Thị Thái Nguyên, là lỗi của Khương Văn Đức. Mọi người trừng mắt nhìn Khương Văn Đức, lửa giận ngút trời. Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan liếc nhau, sắc mặt càng trầm hơn. Kế tiếp mới thật sự là trận đánh ác liệt. Khương Văn Đức! Trần Yến Phàm tức giận đến nỗi kinh đường mộc cũng không kịp đoạt, bàn tay bộp bộp bộp đập bàn. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ, người vu oan cho Tần Gia Quân, vu oan cho đệ nhất chiến thần Đường Quốc, từng chuyện chứng cứ vô cùng xác thực, nghe rợn cả người, không bằng cầm thú, ta chém ngươi thành trăm ngàn mảnh, tru di tam tộc để an ủi anh linh của Tần Gia Quân, nhất định phải thượng tấu thánh nhân. Khương Văn Đức cúi đầu, thân thể dần dần ngừng run rẩy, chậm rãi đứng thẳng dậy. Biểu cảm lại khôi phục chấn định. Án này có nghi ngờ, chỉ sợ là có người giả mạo ta và danh nghĩa Thái Nguyên để giết Tần Thị. Năm đó Đồ Tán Quốc lòng lang dạ sói, công đánh Dịch Thành lâu ngày, chắc chắn là Đồ Tán Quốc cấu kết với Cao Hồng Ba thiết lập kế ly gián, ý đồ một nơi bắt hết Khương Thị Thái Nguyên và Tần gia quân chúng ta. Cao Hồng Ba mới là tội nhân phản quốc kia, kẻ nói tận mắt nhìn thấy Tần Nam Âm cấu kết với quân địch chính là hắn, bịa đặt Tần gia quân phản quốc cũng là hắn, chúng ta đều là bị hắn lừa, mới phán sai án. Cao Hồng Ba chửi ầm lên, người là đồ khốn, rõ ràng chính là ngươi. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi nói Khương Mộ uy hiếp ngươi, chúng ta có thư từ lui tới, có bút mực làm chứng không? Cao Hồng Ba đỏ mắt, ta dám thề với trời, chính là người này hại Tần tướng quân, nếu có nửa câu giả dối. Khương Văn Đức lại hừ lạnh, Cao Hồng Ba, vừa rồi ngươi đã thề độc một lần rồi, sự thật chứng minh lời thề của ngươi chẳng bằng cái rắm. Nói xong Khương Văn Đức lại thi lễ, ba vị đại nhân, chư vị gia chủ, mọi người ngẫm lại đi, năm đó Tần Nam Âm là đệ nhất chiến Tần tướng quốc, Tần gia quân đóng giữ quốc môn, là anh hùng của cả nước đều sùng bái. Ta Khương Thị và Tần Thị từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng, Kim Vũ Vệ vì sao phải đi vây giết Tần Tăng Âm? Vậy động cơ là cái này rồi. Đột nhiên một quyển trục từ trên trời giáng xuống, bìa màu xanh lá cây, con dấu chữ phượng màu đỏ, tên quyển hoa nở kham chiết trực tu chiết rơi bịch xuống đất. Quyển trục mở ra, hiện lên tưng bừng cực kỳ khó coi. Mọi người hoảng sợ biến sắc, Bành Kính vỗ bàn đứng lên. Đây là cái gì? Mau mau, mau cất lại. Trần Yến Phàm thét chói tai. Lăng Chi Nhan tiến lên thu quyển trục lại, đặt lên án tam tư. Người nào dám nhiễu loạn công đường? Phương Phi Quang gầm lên. Tay áo lật vang, một người như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua mái cong, nhanh nhẹn bay vào đại sảnh. Tóc đen áo đen, giày đen đai đen, mặt nạ bạc trơn bóng. Dưới mắt trái có một vết xước nhàn nhạt, nhạt. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau thở dài thật sâu. Cuối cùng vẫn phải đi đến bước đường này. Tại hạ Vân Trung Nguyệt là một tên trộm. Vân Trung Nguyệt ôm quyền nói. Quyển sách này là tại hạ trộm được từ chỗ Khương Thị Khương Đông Dịch ở Thái Nguyên. Ba vị đại nhân có thể thấy được rõ ràng trong sách vẽ tình hình như thế nào, nhân vật chính là người phương nào. Trần Yến Phàm, Phương Phi Quang và Bành Kính một lần nữa mở trục thư ra, lật từng trang, sắc mặt từ đỏ chuyển qua xanh, từ xanh biến thành trắng. Lăng Chi Nhan gần như cắn nát hàm răng, Hoa Nhất Đường vỗ vỗ bả vai hắn hạ giọng. Bên trong không có mấy trang kia, bao gồm cả Vạn Thị, đều đã bị Lâm Tùy An xé đi rồi. Đáy mắt Lăng Chi Nhan đỏ bừng. Lăng Mỗ biết Tứ Lang và Lâm Nương Tử là suy nghĩ cho Lăng Thị, nhưng còn những người khác, những người bị Khương Vĩnh Thọ ức hiếp, bọn họ. Cổ họng lăn một cái, giống như lại muốn nôn ra. Hoa Nhất Đường sợ tới mức vội vàng vỗ Lăng Chi Nhan hai cái. Lăng Chi Nhan nhắm mắt ổn định tâm tư. Lăng Mỗ quả thực không đành lòng. Hoa Nhất Đường thở dài nặng nề. Lâm Tùy An nhìn Vân Trung Nguyệt bên cạnh, nàng đã đoán được lúc trước Vân Trung Nguyệt trộm trục thư đại náo sông Vân Thủy, lại dây dưa với bọn họ hồi lâu chính là vì chờ giờ khắc này. Mặt nạ bạc của Vân Trung Nguyệt chuyển hướng về phía Khương Văn Đức, giọng nói vang dội đến mức mặt nạ kêu ong ong. Tiền gia chủ Khương Thị Thái Nguyên, Khương Vĩnh Thọ có một sở thích đặc biệt, mỗi lần cùng người khác hoan ái đều phải mời họa sĩ ghi chép lại. Dần ra đã biến thành quyển Xuân Cung Đồ này. Công lực của họa sĩ không tệ, có thể nhận ra rõ ràng thân phận của tất cả mọi người. Những người Khương Vĩnh Thọ chọn ra đều là người tập võ, có nam có nữ, đa số là thanh niên trai tráng. Ba vị đại nhân có thể lật đến trang đầu tiên, xem những chữ viết trên đó. Trần Yến Phàm vội lật tới trang đầu, đợi nhìn rõ thì không khỏi hít sâu vào một hơi. Võ là tinh hoa của dương khí, âm dương có thứ tự, thu nạp nhập thể, thế tăng thọ trường, chính là chính đạo. Tuy chỉ đọc vài câu ít ỏi, nhưng mọi người đang ngồi đều hiểu rõ, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi. Trong Xuân Cung Đồ ghi chép, không chỉ có người giang hồ, người trong quân đội, Kim Vũ Vệ, con cháu thế gia, Võ Trạng Nguyên, thậm chí còn có cả con ruột của Khương Vĩnh Thọ, Khương Đông Dịch. Mọi người suýt nữa thì nôn mửa, Bạch Hạo Nhiên lòng đầy căm phẫn. Tổn hại nhân luân không bằng cầm thú, kẻ bại hoại như thế thiên lý khó dung. Vân Trung Nguyệt, Khương Văn Đức cười gằn, người này đến mặt còn không dám lộ, lại là một tên trộm, sao có thể tin được lời hắn nói? Huống hồ đây chỉ là một cuốn trục thư, ai mà chẳng vẽ được, sao biết thứ trên trục sách này không phải là giả mạo? Đúng vậy, đây chính là sơ hở lớn nhất của Xuân Cung Đồ. Lâm Tùy An thầm nghĩ, bức tranh không phải video và ảnh chụp hiện đại, không phải chứng cứ trực tiếp, mà là tác phẩm trải qua những lần sáng tác thứ hai. tính chân thực vẫn còn đáng nghi ngờ. Vân Trung Nguyên khẽ cười, giơ tay lên tháo mặt nạ ra. Một cơn gió thổi qua tóc mai của hắn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở, che ngực, im lặng chấn động. Mí mắt Hoa Nhất Đường run rẩy suýt nữa thì bóp nát cây quạt trong tay. Lâm Tùy An cách gần nhất, bị trùng kích lớn nhất, tim đột nhiên ngừng đập, Thiền Tịnh suýt nữa thì rơi xuống đất. Khuôn mặt dưới mặt nạ khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, sáng tỏ như trăng, trong suốt như gió, tươi đẹp như xuân, không tì vết như tuyết. Một đôi mắt giống như hổ thu phản chiếu tinh không, lấp lánh ánh sáng, tựa như vạn vật đều chìm đắm trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Kẻ có phản ứng lớn nhất chính là Gia Mục. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống người, quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu. Tần tướng quân, không phải ta, thật không phải ta. Oan có đầu nợ có chủ, ngài muốn đòi mạng thì đi tìm Khương Văn Đức, đều là Khương Văn Đức ép ta. Hà Tư Sơn nhìn chằm chằm gương mặt Vân Trung Nguyệt, lệ rơi đầy mặt, trong miệng thì thào. Tần tướng quân. Khương Văn Đức lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Không thể nào, khuôn mặt này, trên đời này tuyệt không thể có người lại có khuôn mặt như vậy. Lâm Tùy An hoàn hồn từ trong nỗi khiếp sợ. Trong trí nhớ của Thiên Tịnh, bởi vì vấn đề góc nhìn nên từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy qua diện mạo của Tần Nam Âm. Thì ra đệ nhất chiến thần danh chấn đường quốc lại có dung mạo như thế, quả thực là ngoài dự liệu của nàng. Gia chủ Vạn Thị Thanh Châu Vạn Bình chậm rãi đứng lên. Người chẳng lẽ là con của nàng ư? Vân Trung Nguyệt mỉm cười, giọng nói thanh nhã, cả sảnh đường. Cha đẻ của ta là Khương Vĩnh Thọ, gia chủ tiền nhiệm của Khương Thị Thái Nguyên. Ta chính là nhân chứng cuối cùng cho tội ác tày trời của Khương Thị Thái Nguyên. Tiểu kịch trường cầm cận nhược đập xuống đất. Đạch đạch đạch, gương mặt Hoa Nhất Đường lại có thể thua người này. Chương 266, Tần Thị Nhất Tộc chết trận xa trường không ai sống sót. Cả tòa đại sảnh lặng ngắt như tờ. Lăng Chi Nhan ngạc nhiên nhìn về phía Hoa Nhất Đường. Người biết chuyện này không? Hoa Nhất Đường còn kinh ngạc hơn cả Lăng Chi Nhan. Hắn nhìn về phía Kỳ Nguyên Sinh. Vân Trung Nguyệt có nói cho ngươi biết không? Kỳ Nguyên Sinh trợn tròn mắt đắp đầu. Ta chưa nghe hắn nói bao giờ. Ba người cùng nhìn về phía Lâm Tùy An. Lâm Nương Tử biết không? Lâm Tùy An căn bản không nhìn thấy ánh mắt của ba người. Đầu óc đã rối tinh rối mù từ lâu. Nàng rõ ràng nhớ ở trong trí nhớ ngón tay vàng, Khương Văn Đức vì luyện chế phá quân nên đã nhốt Tần Nam Âm ở trong ám ngục sơn động, thẳng cho đến khi Tần Nam Âm mang theo bọn nhỏ Tịnh Môn thoát đi, từ đầu đến cuối chưa từng gặp qua Khương Vĩnh Thọ. Nhưng trí nhớ của Thiên Tịnh chỉ đến khi Tần Nam Âm chạy tới Dịch Thành thì im bặt. Chẳng lẽ là sau khi Dịch Thành đại thắng, Khương Thị Thái Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng thủ đoạn ti tiện gì đó với Tần Nam Âm? Thứ khốn nạn đáng bị băm vằm kia. Hốc mắt Lâm Tùy An như bị lửa thiêu đốt, ánh sáng xanh của Thiên Tịnh tràn ra vỏ đao, tạo thành một lớp sương mù ở trong đại sảnh. Mọi người trên công đường tức sùi bọt mép. Nếu ánh mắt có thực chất thì đã sớm chém nát Khương Văn Đức rồi. Lại nhìn Khương Văn Đức và Gia Mục còn khiếp sợ hơn tất cả mọi người. Nàng ta là Tần Nam Âm đấy, sao lại bị con chó Khương Vĩnh Thọ kia? Ta không tin. Khương Văn Đức lắc đầu lia lịa, tuyệt đối không thể. Năm đó, khi đó ta rõ ràng đã đưa ả. Nói được một nửa, đột nhiên hoàn hồn hoảng sợ câm miệng. Lăng Chi Nhan hỏi dồn, năm đó, năm nào? Hoa Nhất Đường cũng chèn ép, lúc đó, lúc nào? Da mặt Khương Văn Đức run lên, trừng mắt với Vân Trung Nguyệt. Ta nhớ ra rồi, Vân Trung Nguyệt là thiên hạ đệ nhất trộm ngàn người ngàn mặt, rất am hiểu thuật dịch dung. Khuôn mặt này của hắn chắc chắn là giả. Vân Trung Nguyệt bật cười, là thật hay giả cứ thử là biết. Trần Yến Phàm vỗ kinh đường mộc, Phương Ngộ Tác, nghiệm. Phương Khắc mang theo một thanh đao mổ thi đi tới, hai mắt tỏa sáng lòe lòe đi vòng quanh Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ Phương Đại Phu đã chờ giờ khắc này rất lâu rồi sao? Phương Khắc nhếch miệng, Phương Mỗ sẽ cố gắng để lại toàn bộ thi thể cho ngươi. Toàn thây hay không cũng không sao, cứ cẩn thận mặt của ta, gương mặt này rất quý giá đấy. Phương Khắc xí một tiếng, tay trái sờ soạng tỉ mỉ hàm dưới, xương mày, sống mũi, hốc mắt của Vân Trung Nguyệt, không buông tha bất kỳ một khối xương cốt nào. Tay phải giơ dao mổ dí vào da mặt cạo tới cạo lui, giống như đang tìm góc độ để hạ đao. Mọi người nhìn mà kinh hồn bạt vía, Vân Trung Nguyệt lại rất bình tĩnh, chỉ chắp tay sau lưng ngửa cổ, dáng vẻ như kiểu mặc cho người ta xâu xé. Phương Khắc kiểm tra tầm một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng buông xuống đao ở trong tay, cực kỳ tiếc nuối thở dài. Không phải Dịch Dung, cũng không phải da người, là khuôn mặt thật. Mọi người đồng loạt ồ lên kinh ngạc. Khương Văn Đức lại quát to, ta không tin tên Phương Khắc này, hắn cùng Hoa Nhất Thường, Lâm Tùy An, Vân Trung Nguyệt là một bọn. Trần Yến Phàm giận dữ, Phương Khắc là ngỗ tác của đại lý tự ta. Ngươi là đang nghi ngờ đại lý tự ta sao? Thành An Đô lớn như vậy, đâu chỉ có một mình Phương Khắc là biết khám nghiệm tử thi. Không cần phiền toái như vậy. Vân Trung Nguyệt giống như ảo thuật lấy đao trong tay Phương Khắc, rồi xẹt qua mặt mình, tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả Lâm Tùy An cũng không kịp phản ứng. Dưới hốc mắt trái Vân Trung Nguyệt xuất hiện một vết thương dài nửa tấc, vị trí giống y hệt vết xước trên mặt nạ, máu chảy ra, giọng theo đáy mắt xẹt qua gò má, tí tách rơi xuống, giống như máu và nước mắt. Mọi người gần như đều ôm ngực, gương mặt như thế này mà lại bị rạch, đau lòng quá đi. Vân Trung Nguyệt trả đao lại cho Phương Khắc. Này, nhìn cho rõ ràng đi, gương mặt hàng thật giá thật đấy. Khương Văn Đức hai mắt tuôn ra tơ máu. Vậy tối đa chỉ có thể chứng minh ngươi là hậu nhân của Tần Thị. Chuyện ngươi nói là nhi tử của Khương Vĩnh Thọ hoàn toàn hoang đường, căn bản chính là vu khống. Vân Trung Nguyệt khịt mũi coi thường. Ngươi cho rằng Khương thì các ngươi là thứ tốt đẹp gì hay sao? Vừa nghĩ trong thân thể ta chảy máu của cầm thú các ngươi, ta đã buồn nôn đến ngủ không yên đây này. Khương Văn Đức gào lên. Cả người rõ ràng biết Khương Vĩnh Thọ đã chết mới dám ăn nói bậy bạ như vậy. Hoa Nhất Đường chép chép miệng. Ôi, lại là một cái chết không đối chứng sao? Loại lời nói vô liêm sỉ này căn bản không thể làm chứng cứ được. Vân Trung Nguyệt nói, huyết mạch vô sỉ này của ta còn không phải do Khương Thị Thái Nguyên các người ban tặng sao? Yên lặng, yên lặng. Bành Kính vỗ bàn, trên công đường không được tranh chấp chuyện riêng. Lăng Chi Nhan nhíu mày. Phương Ngộ Tác, có cách nào có thể nghiệm ra mối quan hệ thân thiết giữa người sống và người chết không? Tất nhiên là có. Lâm Tùy An trong lòng kêu to, xét nghiệm DNA, nhưng ở thời đại này hiển nhiên là không có kỹ thuật này. Có, Phương Khắc nói, lấy máu nghiệm cốt pháp. Trên công đường yên tĩnh, Lâm Tùy An, này, Lăng Chi Nhan mừng rỡ, Phương Ngộ Tác có thể nói rõ hơn không? Phương Khắc nói, nếu đó là phụ hoặc mẫu thì chỉ cần có hài cốt ở đây là có thể nghiệm thân. Trước tiên chọn ra toàn bộ hài cốt, lấy nước rửa sạch, đựng trên chiếu phơi khô, đào một hầm lấy than lửa nung, lấy màu đỏ làm độ, lại lấy rượu mạnh rội vào trong hầm, thừa dịp hơi rượu bốc lên, đặt hài cốt vào bên trong, hấp xương một khắc, lấy ra. Nếu có người đó là con cái thì lấy máu đầu ngón tay của người đó, nhỏ vào hài cốt, thân sinh thì thấm vào trong xương, nếu không thì không thấm, cách này gọi là nhỏ xương nhận thân. Mọi người giật mình, đồng loạt lộ ra biểu cảm kính nể, mở mang kiến thức. Lâm Tùy An trong lòng ngạc nhiên, nghe có vẻ như không khoa học cho lắm. Bành Kính nói cách khác, nếu muốn dùng cách này để nghiệm thân, thì nhất định phải đào mộ, mở quan tài, lấy xương. Khoai mắt Khương Văn Đức muốn nứt ra, người nói cái gì? Hoa Nhất Đường khép quạt lại, Hoa Mỗ nhớ rõ phần mộ tổ tiên Khương Thị Thái Nguyên ở ngay tại Bắc Sơn Phong Thủy Địa, từ cửa Quang Hóa Môn đi ra. Ngồi xe ngựa chỉ cần nửa canh giờ, rất gần. Lăng Chi Nhan ôm quyền, hạ quan sẽ sai người chuẩn bị xe ngay. Làm can! Khương Văn Đức quát to. Kim Vũ Vệ có ở đây không? Kim Vũ Vệ bên ngoài đồng loạt kêu lên. Có! Chúng nhà lại và Bất Lương Nhân sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Huỳnh Dương Lăng Thị và hộ vệ Thanh Châu Bạch Thị rút đao nghênh đón, sát ý cuồn cuộn, hết sức căng thẳng. Tam Tư đổ mồ hôi lạnh, dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Bành Kính, làm sao bây giờ? Thật sự phải đào mộ tổ tiên lên sao? Phương Phi Quang, đương nhiên phải nghiệm. Trần Yến Phàm, nghiệm hết bà nội nó. Bành Kính, này này này, đây là Khương Thị Thái Nguyên đấy. Tuy rằng mấy năm nay thế lực không bằng trước, nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa. Số người ủng hộ trong triều không kể xiết, chuyện này chúng ta không nên làm quá đâu. Trần Yến Phàm, bành lão đầu, người rốt cuộc là đứng bên nào vậy? Phương Phi Quang, hình bộ quả nhiên là một đám nhát cái. Bành Kính, hai vị đại nhân, làm người thì vẫn nên lưu lại một đường, ngày sau dễ sống mà. Khương Văn Đức nhìn thấy ba người đang do dự thì cười gằn một tiếng, hất cằm. Khương Thị Thái Nguyên ta, thế tộc ngàn năm, tổ tiên từng có hai đời hoàng hậu, bá tước công khanh vô số kể, từng phụng dưỡng năm đời đế vương được quốc. Khương Mỗ cũng muốn xem ai ăn gan báo mật báo, dám động đến tổ tiên Khương Thị ta. Cái gì mà ngàn năm thế gia? Hôm nay chứng kiến nghe thấy rõ ràng là sâu mọt của quốc gia, tham lam, mục nát, hôi thối, khiến người ta buồn nôn. Hoa Nhất Hoàn đứng lên. Tần gia quân cả nhà trung liệt là đống lương của đất nước, tuyệt đối không nên bị vu oan như vậy. Vụ án này nếu không điều tra rõ ràng minh bạch thì khó mà bịt được miệng thiên hạ, khó bình ổn được lửa giận vạn dặm. Nếu hôm nay mặc cho thứ tội đồ Thái Nguyên Khương thị nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thì trăm năm sau chúng ta phải đối mặt với liệt tổ liệt tông ngàn vạn anh linh như thế nào đây? Nói xong, Hoa Nhất Hoàn khom người ôm quyền. Dương Đồ Hoa thị Hoa Nhất Hoàn thay mặt tộc Hoa thị khẩn cầu tam tư mở quan nghiệm cốt. Lời còn chưa dứt, Huỳnh Dương Lăng thị gia chủ Lăng Tu Phong cũng đứng lên. Hoa gia chủ nói có lý, án này cần phải điều tra rõ, đào mộ mở quan nghiệm cốt. Lũng Tây Bạch thị gia chủ Bạch Hạo Nhiên, Thanh Châu Vạn thị gia chủ Vạn Bình, Thanh Châu Bạch thị gia chủ Bạch Vanh đồng thời đứng dậy ôm quyền, xin tam tư khai quan khám nghiệm. Gia chủ Khương thị Càn Châu Khương Hy Dung lần đầu tiên lên tiếng. Chư vị gia chủ nói rất đúng, người các người quả thực khinh người quá đáng. Khương Văn Đức chỉ vào mọi người mắng to, nơi này là thành An Đô, là đất phong của Thái Nguyên Khương thị ta. Khương thị Thái Nguyên ta mới là chủ nhân của thành An Đô, không đến phiên mấy thứ bên ngoài như các ngươi khoa tay múa chân. Hoa Nhất Đường tiến lên một bước, nơi này là thành An Đô, vậy nên thỉnh chủ nhân của thành An Đô ra làm chủ. Nói xong xoay người một cái, giơ cao quạt xếp. Ở thành An Đô, bách tính mới là người đứng đầu một thành, xin hỏi mọi người, có nên đào mộ phần hay không? Nên nghiệm cốt. Cận Nhược là người đầu tiên giơ tay. Đào mộ. Y Tháp và Tứ Thánh phụ họa. Đào mộ. Đệ tử Tịnh Môn. Đào mộ, đào mộ. Một đám dân chúng lòng đầy căm phẫn, tranh nhau giơ quyền. Đào mộ, đào mộ, đào mộ. Trong chốc lát, tiếng giận dữ cuồn cuộn rung truyền đất trời, giọng của Kim Vũ Vệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa Nhất Thường xoay người ôm quyền nói, bà vị đại nhân, đây mới là lòng dân. Trần Yến Phàm và Phương Phi Quang đồng thời vỗ bàn đứng lên, đào mộ, mở quan tài. Bành Kính chỉ có thể kiên trì tỏ thái độ, nghiệm, nghiệm đi. Gân xanh trên đỉnh đầu Khương Văn Đức nổi lên, cổ họng lăn một vòng phun ra một ngụm máu, vừa hay lại phun lên đỉnh đầu Gia Mục. Gia Mục thét lên một tiếng, còn tưởng rằng đầu mình lại bị cắt, hôn mê bất tỉnh. Căn cứ vào kinh nghiệm mở quan tài khám nghiệm tử thi lúc trước, quá trình vô cùng phức tạp rườm rà, bao gồm dựng lều đỏ che nắng, đốt thương thuật tạo giác, khử thi khí, nhất là bước viết chấn hồn phù nhằm tinh lọc lệ khí tụ tập, hồn ngưng phách, siêu độ vãng sinh, an ủi vong linh, bước nào cũng không thể bỏ qua. Nhưng hôm nay Phương Khắc trực tiếp lược bỏ toàn bộ quá trình, chỉ đốt mấy chậu thương thuật hun khói, ném mấy cái xẻng cho bất lương nhân bắt đầu đào mộ. Về phần cái gì mà chấn hồn phù, dứt khoát không thèm đề cập tới. Cũng may Y Tháp cùng Chu Tước còn nhớ rõ quy củ, phát khăn che mặt cho chư vị đại nhân, gia chủ, miễn hít phải thi khí. Cận Nhược và Tứ Thánh chỉ huy Tịnh Môn đệ tử ngăn bách tính ở bên ngoài một trượng, duy trì trật tự. Tất cả tử đệ của Khương Thị ở An Đô đều chạy tới, ai nấy đều thất khiếu bốc khói, tiếng mắng rung trời. Nhưng còn chưa mắng được hai câu đã bị nước bọt của dân chúng nhấn chìm. Lăng Thị và Vạn Thị hộ viện vây quanh, đào gậy cầm bên người. Những thế gia đệ tử này quanh năm sống an nhàn sung sướng, thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Chỉ có Khương Văn Đức vẫn kiên nhẫn chửi bậy. Và một gia chủ Khương Vĩnh Thông mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không biết đang có chuyện gì xảy ra. Hoa Nhất Đường chào phúng. Một Khương Thị Thái Nguyên to lớn như vậy, thế mà chỉ có một Khương Văn Đức lớn gan. Đáng tiếc, nhân phẩm ti tiện không phải thứ tốt. Dưới sự chú ý của vạn người, hiệu suất đào mộ của Cốc Lương và Bất Lương rất nhanh. Chưa đến nửa canh giờ đã đào ra quan tài. Khương Vĩnh Thọ trong quan tài đã sớm thành một đống xương trắng. Áo liệm cũng tàn tạ không chịu nổi. Phương Khang khiêng xẻng đi qua, đào bới lung tung trong quan tài một hồi. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, mà lại gõ gãy vài cái xương. Khương Văn Đức hét lên. Người khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bên này, Phương Khắc chọn lựa một hồi, cuối cùng chọn ra hai khối xương đùi bọc ở trong chiếu cỏ, xoay người đi đến hầm bên cạnh. Trong hầm chứa than lửa, than đá đỏ bừng, Chu Tước và Y Tháp đổ đầy rượu mạn bích, đặt hài cốt của Khương Vĩnh Thọ lên đó, sau đó thì an tâm chờ đợi. Quá trình chờ đợi vô cùng nhàm chán, Khương Văn Đức mắng chửi người qua lại cũng chỉ có vài câu, người nghe cũng thấy mệt mỏi. Đội điều tra tập trung vào một chỗ, bắt đầu nói nhỏ. Lâm Trị An, Phương Đại Phu hôm nay thật là tuyệt. Hoa Nhất Đường, đào mộ tổ tiên gì chứ, nhìn có khác gì nghiền xương thành tro đâu, không hổ là Phương Đại Phu. Lăng Chi Nhan, Vân Trung Nguyệt thật sự là con trai của Khương Vĩnh Thọ sao? Ba người im lặng, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Vân Trung Nguyệt cách đó không xa. Vân Trung Nguyệt đứng ở bên cạnh mộ phần của Khương Vĩnh Thọ, nhìn chằm chằm xương cốt lung tung trong quan tài. Ánh mắt trào phúng, khóe môi mang theo nụ cười, giống như đang nhìn cái thứ buồn cười nhất trên đời này. Kỳ Nguyên Sinh đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn Vân Trung Nguyệt, liên tục thở dài. Hoa Nhất Tường nói, nhìn biểu cảm của Vân Trung Nguyệt, 8-9 phần 10 là thật rồi. Lăng Chi Nhan dừng lại một chút, nhưng là Thái Nguyên Tần Thị có hậu nhân, cũng coi như là tin tức tốt. Lăng Tùy An không nói gì, trên đường tới đây nàng lại tỉ mỉ nhớ lại hình ảnh trong ngón tay vàng một lần, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. 15 phút sau, xương đã hấp xong, Phương Khắc bỏ hai khối xương đùi vào trong khay gỗ, đặt lên bàn cao, đợi hài cốt hoàn toàn nguội lạnh thì gọi, Vân Trung Nguyệt, ngươi lại đây. Thân mình Vân Trung Nguyệt vừa động đậy đã đến bên án, vươn tay. Phương Khắc lấy thanh đao nhỏ cắt lên ngón tay Vân Trung Nguyệt, nặn ra máu, nhỏ giọt ở trên hài cốt. Tiếng mắng chửi của Khương Văn Đức đột nhiên ngừng lại, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Giọt máu kia rơi trên hài cốt, cơ hồ chỉ ngừng trong nháy mắt rồi lập tức thấm vào màng xương, biến thành một khối nhỏ đỏ thẫm. Giọt máu thấm xương, Vân Trung Nguyệt đúng là con trai của Khương Vĩnh Thọ. Phương Khắc hô lên, xung quanh chợt vang lên đủ loại âm thanh. Tiếng kêu, tiếng la, tiếng mắng, tiếng khóc. Con cháu Khương Thị Thái Nguyên hoảng sợ biến sắc, có mấy người thì trực tiếp té xỉu. Khương Văn Đức đỏ mắt thét lên chói tai, cách nghiệm thân này ta chưa từng nghe thấy, chỉ sợ máu của tất cả mọi người đều có thể thấm vào trong xương. Trần Yến Phàm dậm chân, Khương Văn Đức, bằng chứng rành rành trước mắt, ngươi lại cứ càn quấy hết lần này đến lần khác, nghi ngờ tam tư, coi thường đường luật, cáo thét ở công đường, chẳng lẽ là muốn làm phản rồi sao? Rõ ràng là các người thông đồng với nhau, vu hãm Thái Nguyên Khương thị ta vào con đường vạn kiếp bất phục. Phương Khắc cười gằn một tiếng, thứ kiến thức hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng, ngu xuẩn như heo chó. Lâm Nương Tử, người cũng tới đây đi. Lâm Tùy An ngẩn ra chỉ vào chóp mũi mình, ta ư? Phương Khắc gật đầu. Lâm Tùy An mờ mịt đi qua, xung quanh lại yên tĩnh. Phương Khắc một lần nữa thay thanh đao mới, nắm ngón tay Lâm Tùy An đâm một cái, nặn ra vài giọt máu, nhỏ lên một khối xương khác. Máu đỏ tươi lăn vài vòng trên mặt hài cốt, chảy ra khỏi mặt ngoài xương cốt, rơi xuống trong khay, không thấm vào trong xương một chút nào. Máu chảy không thấu xương, chứng tỏ hai người không có quan hệ thân thiết, bởi vậy có thể chứng minh, lấy máu nghiệm cốt pháp là chuẩn. Giọng nói của Phương Khắc theo gió bay tới trong tai mỗi người, đám người kia lại một lần nữa sôi trào, ánh mắt giống như từng thanh kiếm sắc bén đâm về phía từng người trong Thái Nguyên Khương thị. Tam Tư tức đến sùi bọt mép, đồng thời đứng bật dậy. Phương Phi Quang hô, hôm nay Tam Tư hội thẩm, bây giờ ta sẽ công bố chân tướng vụ án, An Đô tham quân Hoa Nhất Đường, Tịnh Môn Lâm Tùy An bị hại như sau. Bành Kính Tiếp, cố ý mưu sát Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An là thứ sử gia mục của An Đô, sau lưng chỉ thị là Khương Văn Đức của Thái Nguyên Khương Thị. Nguyên nhân mưu hại hai người chính là bởi vì Hoa tham quân điều tra lại vụ án phản quốc cũ của Tần Gia Quân. Trần Yến Phàm tiếp lời, 32 năm trước, Thái Nguyên Khương Thị, Khương Văn Đức vì tư dục của bản thân dùng kim vũ vệ bắt giết thủ tướng Tần Nam Âm của Dịch Thành, xúi dục Lục An Từ Thị, Trịnh Thị tham ô quân phí, bức ép phó tướng Cao Hồng Ba của Tần Gia Quân. Hiện tại thứ sử An Đô Mục Gia làm chứng giả, biện đặt Tần Nam Âm thông địch phản quốc, hãm hại tộc Thái Nguyên Tần Thị, cuối cùng dẫn đến Dịch Thành không có thủ tướng, quân giới báo hỏng. Làm ngoại tặc tấn công Dịch Thành, vô số bách tính lâm vào chiến loạn, mấy vạn tướng sĩ chết dưới thiết kỵ của Tán Quốc. Ba người đồng thời lên tiếng. Hiện đã điều tra rõ, Tần Gia Quân trung quân yêu nước, lòng son dạ sắt, tuyệt không có lòng phản quốc, càng không có hành động phản quốc. Tiếng gió gào thét, bụi đất tung bay, trong dân chúng truyền ra những tiếng khóc trầm thấp, tiếng khóc càng lúc càng lớn, hòa cùng với tiếng gió, tựa như trời đất cùng hát vang bài ca bi thương. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Tường, Lăng Chi Nhan, Phương Khắc liếc nhau vui mừng cười. Vân Trung Nguyệt đứng trong gió, vết máu trước mắt đã sớm khô cạn, ngửa đầu lặng lặng nhìn mây trôi phía chân trời. Bành Kính vỗ mạnh kinh đường mộc, thứ sử An Đô gia mục vu hãm trung lương, tội ác tày trời, đoạt đi công danh chức quan, phạt thu hồi tất cả gia sản, phạt án chém đầu, sau mùa thu sẽ vấn trảm. Gia mục vừa tỉnh lại thì đứng dậy, nghe đường phán quyết xong, hai mắt lại trợn ngược lên rồi ngất xỉu tiếp. Trần Yến Phàm trừng mắt nhìn Khương Văn Đức, ngự sử trung thừa Khương Văn Đức, làm ô uế anh hào của đất nước, hủy xương cánh tay của triều ta, không khác gì quốc tặc, đáng bị lăng trì. Khương thị Thái Nguyên, cả tộc gia Nịnh xấu xa cùng tận, xét nhà Chu tộc. Khương thị đệ tử sợ tới mức té ngã lăn, Khương Vĩnh Thông vẫn ngây ngốc như trước. Đột nhiên, Khương Văn Đức bật cười, nâng mí mắt lạnh giọng quát, nói, phá quân ở đâu? Trong lòng Lâm Tùy An nhảy dựng, đột nhiên quay đầu lại, Chỉ thấy Kim Vũ Vệ giằng co với Lăng Thị, Vạn Thị giống như đột nhiên mất đi hồn phách, đứng lặng tại chỗ, trong mắt tràn qua một tầng sóng nước màu lam tím, trong nháy mắt. Đầu nổi gân xanh, sát khí tăng lên, Hoa Nhất Đường kêu to, Cận Nhượng và Tịnh Môn bảo vệ dân chúng, Thành Long Chu Tước Bạch Hồ Huyền Vũ và Bất Lương Nhân bảo vệ các vị đại nhân, gia chủ, còn những người còn lại. Lời còn chưa dứt, Kim Vũ Vệ đã rút đao khỏi vỏ, xông về phía Lăng Thị và quân sĩ Vạn Thị. 18 kỵ sĩ Vạn Lâm dẫn theo, hét to xông vào chiến cuộc, vừa giao thủ đã biết thật không ổn. Những Kim Vũ Vệ này tựa như uống linh đan rượu dược gì đó, sức mạnh và tốc độ vô cùng đáng sợ, càng không biết đau đớn tựa như một cỗ máy giết người. Lùi về phía sau, phòng thủ, đừng hy sinh không đáng. Sau đó, truyền đến một tiếng quát của nữ tử, Lâm Tùy An giống như một trận gió lốc màu đen xuyên qua đao quang kiếm vũ, thiên tịnh lượn lờ, ánh sáng xanh bổ xuống, không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ và dư thừa nào, hoặc là nói, chỉ có một chiêu, cắt ít hầu máu vàng mười trượng, mỗi một đao đều chuẩn xác, không sai lệch, đâm thủng động mạch cổ của Kim Vũ Vệ, máu huyết điên cuồng phun ra, giống như một đóa hoa, lại giống như một con suối máu làm nhuộm đỏ cả trời đất. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Vân Trung Nguyệt và Lăng Chi Nhan vốn định lên giúp, trực tiếp đứng im tại chỗ ngơ ngác nhìn. Chỉ có Hoa Nhất Đường hai mắt ửng đỏ, đau lòng đến sắp khóc. Mấy chục tên phá quân tựa như lúa trong ruộng bị Lâm Tùy An đồng loạt cắt đứt cổ, lộp bộp ngã xuống đầy đất. Vạn Bình, Vạn Lâm và Hà Tư Sơn nghẹn họng nhìn chân chối, trầm miệng một lời. Đây là đao pháp trả mã của Tần Nam Âm. Suối máu phun ra từng đóa, tóc và tay áo Lâm Tùy An đều dính máu, mang theo thiên tịnh gào thét không dứt, từng bước đi tới trước mặt Khương Văn Đức. Khương Văn Đức đã sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, run rẩy như rơm rạ, ngắt gào nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt. Rõ ràng khuôn mặt không giống nhau, nhưng cảm giác chấn động và áp bách đến từ sâu trong linh hồn này, rõ ràng chính là người kia. Người là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Tùy An im lặng nhìn hắn, nói ra lời trong trí nhớ của thiên tịnh. Khương Văn Đức, tất cả những gì ngươi làm, không vì bất cứ ai, mà chỉ là vì dã tâm của chính ngươi. Đồng tử Khương Văn Đức co rụt lại. Ngươi không phải Lâm Tùy An, ngươi là Tần Nam Âm, ngươi là oan hồn của Tần Nam Âm, ngươi là tới báo thù. Báo thù ta ư? Báo thù toàn bộ Khương Thị Thái Nguyên à? Ta chỉ muốn chân tướng được phơi bày khắp thiên hạ. Trong quang ảnh biến ảo, thiếu nữ kiên nghị xinh đẹp toàn thân đẫm máu, giống như thần linh. Khương Văn Đức nuốt nước miếng, vươn hai tay tiếp nhận giọt máu nhỏ trên tóc Lâm Thủy An, giống như đang cầm bảo vật chân quý gì đó. Tần Nam Âm, người đây là lấy oán trả ơn. Nếu không phải ta dùng tịnh quả rèn luyện ngươi thì sao ngươi có thể luyện thành đao pháp tuyệt thế này? Làm sao có thể biến thành chiến thần chân chính chứ? Lâm Thủy An híp mắt. Ngươi là chính miệng thừa nhận tội ác của mình rồi sao? Ta nhận, ta đều nhận. Nhưng Tần Nam Âm ngươi không nên đối với ta như thế. Ngươi là phải mang ơn ta, phụng ta làm chủ. Làm phá quân của một mình ta. Khương Văn Đức si ngốc nhìn Lâm Tùy An, trong mắt tràn ra mê luyến giống như trong trí nhớ của ngón tay vàng. Ngươi có biết tấm lòng của ta đối với ngươi có nhật nguyệt chứng? Án cướp chó. Một cái chân to đột nhiên thò ra đạp thẳng vào mặt Khương Văn Đức. Lâm Tùy An hoảng sợ, chỉ thấy Hoa Nhất Đường mang theo áo choàng trùm lên mặt Khương Văn Đức, đá dẫm lung tung. Cái thứ giỏi bọ trong cống ngầm, ngươi mà cũng xứng ư? Hôm nay ta sẽ băm ngươi thành thịt vụn ném vào trong hố phân. Đi chết đi. Khương Văn Đức quỳ rạp xuống đất khóc lớn, chậm rãi ngẩng đầu, búi tóc tán loạn, mặt đầy lệ máu, dùng sắc điên cuồng. Ta quả thực đáng chết, thế nhưng ta không thể chết được. Người nói cái gì? Nhìn khắp thiên hạ, có bao nhiêu người là con cháu của Thái Nguyên, Khương Thị ta, có bao nhiêu thế gia là thông thần hào hữu của ta, thậm chí ngay cả đương kim thánh thượng cũng có huyết mạch Thái Nguyên Khương Thị chúng ta. Chúng ta mới là căn cơ của đất nước, là dương cột của quốc gia. Thả dám chó má của ngươi. Hoa Nhất Đường nhấc chân lại muốn đạp thì Bành Kính đột nhiên hô to, Hoa Tham Quân chậm đã, người này tạm thời không thể giết. Lăng Chi Nhan đột nhiên quay đầu lại, không thể tin chừng mắt nhìn Tam Tư. Trần Yến Phàm, Phương Phi Quang nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không phản bác. Sắc mặt Bành Kính đen như đáy nồi, rời mắt đi. Hoa Nhất Đường giận không kiềm chế nổi, đùa gì thế? Lâm Tùy An cũng hiểu, suýt nữa thì bật cười. Buồn cười, quả nhiên là buồn cười. Khương Văn Đức bò dậy, Hoa Chân múa tay vui sướng gào khóc. Ta có lỗi với Tần tướng quân, có lỗi với Tần gia quân. Ta hối hận vì những việc đã làm, ta sống không bằng chết. Nửa đời sau của ta nên sống ở trong hối hận vô biên vô hạn, ngày ngày bị lương tâm khiển trách, hối hận dày vò, bị vạn người phỉ nhổ, gì thối vạn năm. Thế này còn đau khổ hơn việc giết ta. Xoẹt! Một đao quang đâm xuyên ngực Khương Văn Đức, phun ra một luồng máu. Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan hoảng hốt. Lâm Tùy An, Lâm nương tử. Nhưng quay mắt nhìn lại, thiên tịnh của Lâm Tùy An vẫn còn trong tay nàng, tuy rằng làm bộ muốn chém nhưng vẫn chưa ra tay. Lâm Tùy An còn khiếp sợ hơn bọn họ, nàng nhìn theo thân đao về phía sau. Người cầm đao là một nữ tử, đầu đội mũ trùm màu đen, nhìn trang phục hẳn là hộ vệ bên cạnh, gia chủ Khương Thị, Khương Hy Dung ở Cản Châu. Khương Hy Dung a một tiếng rồi im lặng, mọi người xung quanh choáng váng. Khương Văn Đức miệng phun máu tươi từ từ quay đầu lại. Nữ tử lấy mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa uy nghiêm. Thứ đổ trời cứt chó như ngươi, người trong thiên hạ đều dám giết ngươi. Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan cách gần nhất, thấy rõ ràng nhất, đồng thời giật mình, cúi người quỳ xuống. Bái kiến thánh thượng. Mọi người lúc này mới kịp thời phản ứng, đồng loạt dập đầu. Tham kiến thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mắt Khương Văn Đức gần như muốn rơi khỏi tròng, máu trong miệng càng ngày càng nhiều. Thánh thượng. Lòng nhàn của nữ tử lạnh như băng. Yên tâm, ngươi chết cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi chịu vạn người phỉ nhổ, để lại tiếng xấu muôn đời đâu. Nói xong lại rút đao, rồi một cước đá văng Khương Văn Đức. Khương Văn Đức ủng ục lăn vài vòng rồi quỳ rạp trên mặt đất, chết tốt. Cả hội trường chết lặng. Nữ đế vung vẩy máu trên đao, mặt mày sắc bén. Tội của Khương Văn Đức không thể tha, tội này phải giết, hiện tại đã phục pháp, phơi xác 3 ngày. Không được liệm để an ủi linh hồn của Tần gia quân trên trời. Con cháu Khương Thị Thái Nguyên bắt hết tam tộc, phàm là người có liên quan đến vụ án này tuyệt không tha thứ, nếu có người vi phạm, chạm. Nghiêm thẩm điều tra bên trong nội bộ cửu tộc Thái Nguyên Khương Thị, thẳng thắn có thể khoan dung, lén cấu kết, thông cung, đào tẩu, kháng cự, chém không tha. Dưới ánh mặt trời chói chang, cả người nữ đế tựa như long đằng, hoa quang vạn trượng. Dân chúng vui mừng khóc sống, hô to vạn tuế. Khang gia chủ mặt mang vẻ vui mừng, cùng hô thánh thượng anh minh. Khương Vĩnh Thông đột nhiên hồi quang phản chiếu, quỳ rạp xuống đất, kêu to, tạ thánh nhân ân điển. Con cháu Thái Nguyên Khương Thị như tỉnh mộng, bắt đầu gào khóc thảm thiết. Thần sắc Lăng Chi Nhan khẽ động, khởi bẩm thánh nhân. Vân Trung Nguyệt cũng nằm trong tam tộc Thái Nguyên Khương Thị. Nữ đế nhìn về phía Vân Trung Nguyệt, ánh mắt từ ái. Vân Trung Nguyệt tuy là con của Khương Vĩnh Thọ, nhưng mẫu thân lại là... Sinh mẫu của Thảo Dân chỉ là một kỹ nhân, không liên quan gì đến Tần tướng quân cả. Sảnh đường chết lặng. Lâm Tùy An đột nhiên nhìn về phía Vân Trung Nguyệt, suýt nữa thì gãy cổ. Nữ đế ngạc nhiên, người nói cái gì? Vân Trung Nguyệt quỳ thẳng tắp, gió đỏ tươi vất qua khuôn mặt như nguyệt của hắn. Mỗi chữ đều nhẹ như mây ở chân trời. Sinh mẫu của Thảo Dân vì có dung mạo tương tự Tần tướng quân nên bị Khương Vĩnh Thọ cưỡng đoạt vào phủ, hành hạ hơn 1 năm thì bị Khương Vĩnh Thọ chán ghét, vứt ở trốn hoang dã. Trong lúc vô tình được sư phụ của Thảo Dân cứu về, sau đó biết được việc ác của Khương Thị Thái Nguyên từ miệng mẫu thân. Mẫu thân vốn định tự vẫn nhưng không ngờ lại phát hiện mang thai, dưới sự khuyên giải của sư phụ nên sinh ra ta. Đáng tiếc mẫu thân quanh năm chịu nhục, tâm mạch tích tụ, lúc sinh bằng huyết mà chết. Sư phụ dựa vào chút tình nghĩa bằng hữu mà mang theo ta hành tẩu giang hồ, đạp khắp đường quốc, thời gian không phụ lòng người, cuối cùng cũng điều tra rõ chân tướng vụ án Tần gia quân phản quốc. Đáng tiếc án này cách đã lâu, tìm kiếm chứng cứ rất khó. Sư phụ tuổi già sức yếu, cuối cùng chết ở tha hương. Nguyện vọng duy nhất của sư phụ chính là lật lại vụ Tần gia quân, trả lại sự trong sạch cho họ, cho nên trước khi chết đã nói cho ta biết thân thế. Vân Trung Nguyệt nặng nề dập đầu. Thảo Dân vì hoàn thành nguyện vọng của sư phụ, lúc này mới lấy thân phận con trai Khương Vĩnh Thọ làm chứng. Nhưng Thảo Dân không phải là hậu nhân Tần gia, đây là tội lớn khi quân, xin Thánh Thượng trách phạt. Hoa Nhất Đường gấp giọng nói, Thánh Thiện rung bẩm, Vân Trung Nguyệt từ đầu đến cuối chỉ là nói cha đẻ của mình là Khương Vĩnh Thọ, chưa bao giờ chính miệng thừa nhận mẫu thân ruột là Tần Nam Âm. Lăng Chi Nhàn cũng nói, kính xin Thánh Thượng niệm tình, Vân Trung Nguyệt hiệp trợ phá án có công, tha cho một lần. Giọng nữ đế có chút lo lắng, người thật sự không phải hậu nhân của Tần Thị sao? Vân Trung Nguyệt ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng Lâm Tùy An lại cảm thấy vết máu dưới đáy mắt hắn tựa hồ lại đang chảy máu. Lúc sư phụ điều tra, từng gặp một tiều phu sơn dã, nói từng thấy qua một nữ tử anh võ cưỡi chiến mã, cầm trong tay chảm đao, vượt qua núi rừng, xông vào chiến trường Dịch Thành. Căn cứ vào thời gian suy tính hẳn là ngày Vạn Thị Thanh Châu gấp rút tiếp viện Dịch Thành. Tiều phu nói, nữ tử kia toàn thân đều là vết thương, giống như trốn từ nơi nào ra, nhưng đao pháp cái thế, bệ nghệ như chiến thần lâm thế. Vạn Lâm òa khóc lớn, ta biết ngay mà, người năm đó không phải là ảo ảnh, chuôi chảm mã đao kia chính là Tần tướng quân. Chúng ta không nhận ra, nhưng Tần gia quân nhận ra, cho nên họ mới không hề do dự, đi theo Tần tướng quân giết vào trận địa địch. Vạn Bình vỗ vai Vạn Lâm, liên tục gật đầu nghẹn ngào nói, đúng vậy, là Tần tướng quân. Hốc mắt nữ đế đỏ lên, lại hỏi một lần, Vân Trung Nguyệt, ngươi thật sự không phải là hậu nhân của Tần tướng quân sao? Ánh mắt Vân Trung Nguyệt sáng ngời, Thái Nguyên Tần thị, bảo vệ quốc gia, trung nghĩa can đảm, toàn tổng chết trận xa trường, không ai sống sót. Hoa Nhất Đường ngấn lệ, Lăng Chi Nhan quay đầu gạt lệ, thân sắc mọi người bi ai, bách tính quỳ xuống đất thấp giọng khóc. Lâm Tùy An nhắm mắt, cố ép lui nhiệt độ nóng rực trong mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa thì một trận gió thổi qua. Tay áo Vân Trung Nguyệt tràn ra 9 tầng ảo ảnh hoa sen, rồi biến mất. Chương 267. Ta thích người chính là thế này. Lượng công việc sau vụ án Khương Thị Thái Nguyên cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên như lời Khương Văn Đức nói, hắn vừa chết, Khương Thị Thái Nguyên vốn đã mục nát không chịu nổi ầm ầm sụp đổ, triệt để rối loạn. Con cháu Khương Thị vì bảo vệ tính mạng, đồng loạt vứt bỏ tự tôn, tự thú, tự bạo, chuyển làm nhân chứng, tố cáo, tố giác, mật báo, chó cắn, chó, hai miệng lông, còn có các loại ném đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà hôi của, chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, các loại rắn rết, quỷ bò đều nhào lên sân khấu, lấy đủ loại tư thế khiến đám sâu mọt quốc gia mục nát khổng lồ Khương Thị Thái Nguyên đẩy tới diệt vong. Hồ sơ kiện Khương Thị Thái Nguyên chất thành núi, Trần Yến Phàm vừa thấy tình hình không ổn, lấy cớ nghiệp vụ đông đô bận rộn, bỏ gánh chạy lẹ, để Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan đóng vai chính. Hai người điều tra đến trời đất tối tăm, không biết trời trăng mây gió gì. Bạch Nhữ Nghi và Vạn Lâm cũng không thể may mắn thoát được, bị kéo đi làm tráng đinh, khổ không thể tả. Cận Nhược và Tịnh Môn bận rộn chân không chạm đất, chủ yếu phụ trách thu thập chứng cứ Khương Thị ở Thái Nguyên làm ác trong dân gian, không điều tra không biết, càng điều tra càng căm phẫn. Khương Thị ở Thái Nguyên nhiều năm như vậy, những chuyện bẩn thỉu làm ra tội lỗi chồng chất, liên lụy đến vụ án Bạch Sinh của Tùy Châu Tô Thị, vụ án Long Thần, huyện Thành Thanh Châu, vụ án Phù Sinh Môn. Chỉ riêng dân chúng đã có mấy trăm người, không thể không điều động hết đường khẩu của Tịnh Môn tạm thời tiếp đái đối ngoại. Thời điểm này, Lâm Tùy An đệ nhất chiến lực lại là anh hùng không có đất dụng võ. Tra hồ sơ, xem không hiểu, văn ngôn văn thư tối nghĩa của thời đại này, xem một quyền có thể ngủ ba giấc. Tiếp đãi cáo trạng bách tính, chủ nhân Thiên Tịnh danh chấn đường quốc, nàng ngồi ở đó bách tính lập tức cấm như hến, hận không thể mang lên hai cái đầu heo, thập hương tế bái, như thế còn phiền thêm. Đến cơ sở thăm hỏi điều tra, nàng là cái đứa sợ xã hội, đi nửa ngày cũng chẳng biết hỏi gì. Sau mấy phen rối rắm, cuối cùng Lâm Tùy An ỷ vào thể lực tốt, tay chân nhanh nhẹn, tranh thủ được một công việc đưa cơm cùng Y Tháp và Tứ Thánh, mỗi ngày bôn ba ở Hoa Trạch, Phủ Nha, đường khẩu Tịnh Môn, đem tâm ý tràn đầy của Mộc Hạ tặng cho mọi người cũng rất vui. Đưa cơm trạm thứ nhất là Phủ Nha An Đô, tuy rằng người ăn cơm không nhiều lắm, nhưng cái tên vua dạ dày Hoa Nhất Đường, thức ăn đều phải dùng xe ngựa kéo, do Y Tháp phụ trách. Mấy đường khẩu của Tịnh Môn, nhân số mấy chục, thức ăn nhiều bằng 5 xe ngựa lớn, do Tứ Thánh phụ trách. Lâm Tùy An phụ trách trạm cuối cùng, chỉ có 2 hộp thức ăn, mỗi buổi trưa đưa đến một tiểu viện ở ngõ Hỏa Trạch, phía Bắc Nha Thành. Nhà ngụm Phủ Nha An Đô bị lửa lớn đốt sạch, trải qua một tháng khẩn cấp tu sửa thì có thể làm ra mấy gian phòng. Toàn bộ đều là tộc nhân Khương Thị Thái Nguyên, Liễm Thi Đường cũng bị đốt thành cặn bã, phường khác không có nơi làm việc, mỗi ngày đều treo một khuôn mặt quan tài, lượn tới lượn lui ở trong phủ nha, nha lại tuần đêm đụng phải vài lần, suýt nữa thì gây ra án mạng. Hoài Nhất Đường vung tay mua cho phường khác một cái viện ở ngõ Hòa Trạch, cách phủ nha gần nhất, mấy gian hướng Bắc cải tạo thành Liễm Thi Đường tạm thời và phòng khám nghiệm tử thi, hướng Nam thì để lại cho một phạm nhân đặc biệt, Kỳ Nguyên Sinh. Kỳ Nguyên Sinh là cán bộ đắc lực dưới tay Khương Văn Đức, một tay thao tác vụ án lừa đảo của Kỳ Tùy Châu và Tô Thị. Theo tiêu chuẩn hiện đại thì ít nhất cũng là thủ lĩnh của một vụ án lừa đảo lớn, trên người còn cõng mấy vụ án mạng của Dương Châu, nhưng người này lại là nhân chứng của vụ án Tần Gia Quân, hiệp trợ phá án có công, công lao khó phân. Tam Tư cũng không biết nên quyết định như thế nào, cho nên bèn ném củ khoai lang phỏng tay này cho Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường thì càng ghê gớm hơn, dứt khoát mặc kệ. Kết quả là Kỳ Nguyên Sinh thảnh thơi ở lại tiểu viện này, một ngày 3 bữa, 2 trà, 4 giờ nghỉ ngơi tiêu chuẩn, Ngoại trừ không thể ra ngoài thì cuộc sống rất ư là thoải mái. Lúc Lâm Tùy An mang hộp thức ăn vào viện, Phương Khắc đang chuẩn bị ra ngoài, nói muốn đến Đông Thị mua 2 chậu heo xuống nước làm thí nghiệm. Lâm Tùy An lấy ra một bao điểm tâm đưa cho Phương Khắc hỏi, hôm nay thế nào? Kỳ Nguyên Sinh lúc trước rơi xuống vực bị trọng thương, hơn nữa lại ưu tư quá độ. Lục phủ ngũ tạng đã sớm suy kiệt, lúc trước là dựa vào hiệu lực của quả long thần chống đỡ. Sau khi vụ án Thái Nguyên Khương Thị kết thúc, thì hắn cũng ngừng dùng quả long thần. Thực ra dù không ngừng thì cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Phường Khang thở dài, biểu tình lại có chút cảm phục. Người này dùng quả long thần lâu như vậy, tuy rằng lượng rất ít nhưng thần trí không tổn hại, tâm trí kiên nghị có thể so với người. Lăng Tùy An lắc đầu, ta tự thẹn không bằng hắn. Dừng một chút lại hỏi, hắn còn sống bao lâu nữa? Phường Khang trầm mặc một lát, bất cứ lúc nào. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được những lời này, trong lòng Lâm Tùy An vẫn căng thẳng. Phương Khắc mang theo điểm tâm vội vã rời đi. Lâm Tùy An mang hộp thức ăn xuyên qua cửa đi vào nội viện. Kỳ Nguyên Sinh làm ổ ở trong ghế thái sư, sau lưng dựa vào đệm mềm lớn, đang đọc một quyển tạp văn phong cảnh. Lò sưởi trên bàn đốt lửa, trong nồi trà đun nước bốc lên hơi nóng. Hôm nay ánh nắng vừa vặn, ánh mặt trời rực rỡ rơi trên lông mi thật dài của hắn, lưu quang như đom đóm, đẹp như một bức tranh. Hôm nay Mộc tổng quản làm món gì ngon thế? Kỳ Nguyên Sinh cười hỏi. Lâm Tùy An bưng từng chén ra. Mì bà sa khinh cao, thịt dê hấp, phối hợp với đĩa tỏi tươi hồ tiêu thì là, bánh long phượng thủy tinh, bánh tử long, ngọc lụ đoàn, còn có trà bách hoa người thích nhất, hôm nay mới chuyển từ Thanh Châu tới. Kỳ Nguyên Sinh mỗi thứ đều lướt qua rồi dừng lại, buông đũa xuống pha cho Lâm Tùy An cùng mình 2 chén trà. Mộc tổng quản làm như ai cũng ăn giỏi như Hoa Tứ Lang vậy. Một mình ta làm sao ăn được nhiều như vậy? Vẫn là trà bách hoa này hợp khẩu vị hơn. Lâm Tùy An mỉm cười cùng hắn uống một chén trà. Phương Khác từng nói, ngũ giác của Kỳ Nguyên Sinh dần dần mất đi, có lẽ đã sớm không có vị giác nữa. Đợi vụ án kết thúc người định làm gì? Lâm Tùy An hỏi. Kỳ Nguyên Sinh bưng chén trà suy nghĩ một chút. Ta muốn quay về Dương Đô xem thử. Rất tốt. Nếu có thể ta còn muốn lên núi Ngu Mỹ Nhân ngắm cảnh đêm Dương Đô. Núi Ngu Mỹ Nhân, nơi Bạch Sinh Dương Đô và em gái Tú Nhi của Kỳ Nguyên Sinh chôn cất. Lâm Tùy An rũ mắt. Cũng rất tốt. Người đã xem trí nhớ của Tú Nhi, có thể nói cho ta biết dáng vẻ của Tú Nhi không? Kỳ Nguyên Sinh nói. Thời gian lâu quá ta không nhớ rõ nữa rồi. Lâm Tùy An lắc đầu. Trí nhớ của Tú Nhi là thông qua góc nhìn của cô bé để nhìn thế giới, cho nên không nhìn thấy dung mạo của mình. Vậy ở trong mắt Tú Nhi, ta có dáng vẻ thế nào? Cười lên rất đẹp, giống như tranh vẽ vậy. Kỳ Nguyên Sinh bật cười, ánh nước trong mắt long lanh. Ta không thể bảo vệ Tú Nhi lúc muội ấy còn sống. Hy vọng về sau, ta vẫn có thể ở bên cạnh muội ấy. Lâm Tùy An rời mắt, không đành lòng nhìn mặt Kỳ Nguyên Sinh. Rất tốt. Trong điện yên tĩnh lại, hương trà lượn lờ, trời xanh không mây. Lâm Tùy An, nếu được quay lại lần nữa, ta sẽ không buông tay ngươi ra. Lâm Tùy An đột nhiên nhướng mày. Kỳ Nguyên Sinh cười dịu dàng. Bây giờ chúng ta là bằng hữu, ta tin ngươi. Lòng Lâm Tùy An chua xót, bưng chén trà lên. Là bằng hữu, cạn một chén. Kỳ Nguyên Sinh giơ chén trà lên. Bằng hữu. Cạch một tiếng, 3 chén trà chạm vào nhau. Người cầm chén trà kia đột nhiên xuất hiện, đổ nước trà vào trong miệng, đặt mông ngồi xuống. Không chút khách khí ăn sạch mì bà sa khinh cao, lau miệng tươi cười. Tay nghề của Mộc Hạ thật sự là tuyệt đỉnh. Lâm Thủy An bất đắc dĩ. Vân Trung Nguyệt, ngày nào ngươi cũng đến ăn trực, có biết xấu hổ không thế? Vân Trung Nguyệt chỉ vào chóp mũi. Đây là mặt thật của ta đó. Da như chân ngọc, mắt hàm thu thủy, vết đào trước mắt giống như một giọt nước mắt trong veo. Chẳng những không có phá hư mỹ cảm, lại còn thêm phần yêu dị, quả thật mê hoặc người. Lâm Tùy An không biết đã nhìn đến ngây người bao nhiêu lần rồi. Vân Trung Nguyệt có chút không được tự nhiên, gãi gãi mũi. Khuôn mặt này thật sự đẹp như thế sao? Lâm Tùy An gật đầu. Vân Trung Nguyệt đỏ tai, Kỳ Nguyên Sinh rũ mắt cười khẽ. Lâm Tùy An ho khan một tiếng. Ta chỉ tò mò, ngươi thật sự không phải... Vân Trung Nguyệt nhướng mày. Các ngươi có phải cho rằng ta căm hận thân thể mình chảy dòng máu bẩn thỉu của Khương Thị Thái Nguyên, lại không đành lòng để danh hiệu chiến tận bị ô uế, cho nên cắn chết không thừa nhận quan hệ với Tần Nam Âm không? Lâm Tùy An ngẩn ra, Kỳ Nguyên Sinh cũng hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Cho dù là mẫu tử thực sự thì tướng mạo có thể giống nhau được bao nhiêu chứ? Vân Trung Nguyệt hỏi. Dựa theo di truyền học thì xác suất tương tự quả thực không nhiều lắm. Hơn nữa, theo huyết thống thì ta hẳn là huynh đệ của Khương Đông Dịch. Vân Trung Nguyệt nói, nhưng vì sao tướng mạo của ta và Khương Đông Dịch lại khác nhau như thế? Nói thế quả thật, Kỳ Nguyên Sinh trầm ngâm. Vân Trung Nguyệt tiếp, thực ra ta với Tần Nam Âm, Khương Vĩnh Thọ đều chẳng có bất cứ quan hệ gì hết. Hả? Lâm Tùy An ngớ ra, Kỳ Nguyên Sinh cũng trợn tròn mắt. Vân Trung Nguyệt nhe răng uống hai ngụm trà. Ta ấy à, là đứa nhóc ăn mày, sư phụ nhặt về. Sư phụ nhận ta làm đồ đệ, nguyên nhân chỉ có một, là bởi vì gương mặt ta có 5 phần tương tự Tần Nam Âm. Thế nhân đều biết, thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt, ngàn người ngàn mặt, am hiểu dịch dung thuật. Nhưng không ai biết tuyệt kỹ thực sự của Vân Trung Nguyệt là cải tạo mặt người. Ấy, ấy, ấy, ấy. Sau khi ta trưởng thành, cứ cách một đoạn thời gian, sư phụ sẽ tiến hành điều chỉnh và sửa chữa xương cốt gân thịt của ta. Ước chừng dùng thời gian 6 năm, tốn vô số thiên tài địa bảo mới hoàn thành khuôn mặt này. Lâm Tùy An nghẹn họng nhìn chân chối. Phẫu thuật thẩm mỹ, tinh chỉnh, hay lắm, thật hay giả đấy? Kỳ Nguyên Sinh liếc mắt một cái. Trong miệng người có câu nào là thật không thế hả? Ngộ Tác rõ ràng dùng máu nghiệm cốt thuật chứng minh người là con trai của Khương Vĩnh Thọ rồi. Sư phụ ta nói tuyệt kỹ này tuy rằng vô cùng kỳ diệu, nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được. Nhất là đối mặt Ngộ Tác đẳng cấp như Phương Khắc, chắc chắn là sơ hở chồng chất. Vân Trung Nguyệt nói, lúc kiểm tra khuôn mặt này, chắc hẳn hắn đã phát hiện khuôn mặt này cũng không phải trời sinh, mà là sau này do người tạo thành. Không thể không nói, Phương Ngộ Tác lăn lộn với các người đã lâu, bản lĩnh khác không nhiều. Chỉ nhiều hơn một bụng hoa hòe, lúc này hiểu rõ tác dụng thực sự của nhân chứng ta. Lâm Tùy An đầu óc đinh lên một tiếng. Thực ra thuận nghiệm cốt căn bản là nghiệm không ra quan hệ huyết thống. Mẹ kiếp, nàng biết phương pháp giám định DNA này không khoa học mà. Kỳ Nguyên Sinh nói, nhờ Ngộ Tác cũng nghiệm Lâm Nương Tử. Ấy. Lúc kiểm tra ta, Phương Đại Phu đã đổi một miếng xương khác. Lâm Tùy An nói, còn đổi một thanh đao nữa. Kỳ Nguyên Sinh nói, Vân Trung Nguyệt rất hài lòng, các người cũng không quá ngốc. Đầu óc Lâm Tùy An ong ong, cho nên thân thế của Vân Trung Nguyệt căn bản chính là ván cờ mà hai thầy trò này đã dùng thời gian mười mấy năm để làm, chính là vào thời khắc mấu chốt nhất, dùng một chiêu tàn nhẫn nhất đánh tan phòng tuyến tâm lý của Khương Văn Đức, ép chính miệng hắn thừa nhận tội ác của mình. Nếu thật sự là như vậy, vậy Tần Nam Âm đó sau đó ở đâu? Lâm Tùy An hỏi. Vân Trung Nguyệt trầm mặc một lát. Sau đại chiến Dịch Thành, sư phụ tìm 10 ngày 10 đêm ở trên chiến trường, nhưng chiến trường thảm thiết, núi thây biển máu, vô số mảnh vỡ, chân tay khó có thể ghép lại, vô số đầu lâu không cách nào phân biệt tướng mạo, có thi thể thậm chí bị móng ngựa đạp thành bùn thịt. Cuối cùng, sư phụ chỉ tìm được thứ này từ trong đống xác. Vân Trung Nguyệt móc từ trong ngực ra một cái túi nước đặt lên hồ, trên miệng túi nước điêu khắc tộc huy hình thú. Cái túi nước này là sư phụ tự tay đeo ở bên hông Tần Nam Âm. Tộc huy phía trên cũng là do sư phụ khắc tay, là di vật duy nhất của Tần Nam Âm. Sư phụ làm mộ y quan cho Tần Nam Âm, không ngờ về sau lại bị đám đạo mộ trộm di vật của Tần Nam Âm. Ta mất rất lâu mới tìm được tên đạo mộ đổi tên kia đang trốn ở Dịch Thành. Kết quả đi Dịch Thành xem thử thì phát hiện ngươi và Hoa Tứ Lang cũng đang ở đây. Biểu cảm của Vân Trung Nguyệt có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái vận khí của hai ngươi quá là tuyệt vời luôn. Này, sao ta nghe giống đang mắng người vậy nhỉ? Kỳ Nguyên Sinh suýt nữa thì bật cười, nghĩ nghĩ lại hỏi. Người nói những thứ này là chân tướng sao? Vân Trung Nguyệt bưng chén trà lên nhấp hai ngụm, nhìn bầu trời xanh biếc. Cái gọi là chân tướng thực ra được quyết định bởi lòng người. Ngươi cảm thấy cái gì là chân tướng thì đó chính là chân tướng. Lâm Thủy An nhớ lại Hoa Nhất Đường trước kia cũng từng nói những lời tương tự. Thế nhân cho rằng thứ mình nhìn thấy chính là chân tướng, thực ra chỉ coi thứ mình muốn nhìn thấy là chân tướng. Về phần những gì không muốn nhìn, cho dù là thật hay giả thì tất nhiên đều như không nhìn thấy. Kỳ thật, người và Hoa Nhất Đường rất giống nhau, Lâm Thủy An nói. Vân Mỗ trèo cao không nổi. Vân Trung Nguyệt liên tục khoát tay. Chỉ cầu sau này Vân Mỗ hành tẩu giang hồ kiếm chút tiền nhỏ, ngàn vạn lần đừng gặp phải hai người các ngươi. Lâm Tùy An bật cười, chẳng lẽ hôm nay ngươi đi dạo phủ nha thì Hoa Nhất Tường đuổi ra ngoài sao? Ta chẳng qua chỉ đi hỏi một chút về tiến triển vụ án thôi. Thế mà hắn vừa ném giày vừa ném bát vừa mắng chửi ta, rốt cuộc là nhìn ta không vừa mắt chỗ nào chứ? Ừ, có lẽ là không vừa mắt gương mặt của ngươi đó. Gương mặt này của ta quý giá lắm nhé. Giá trị vạn kim cũng không quá đáng, trêu chọc gì hắn chứ. Có lẽ là bởi vì gương mặt ngươi đẹp hơn hắn, nhỉ? Tốt xấu gì cũng là tư pháp tham quân, sao còn hơn cả đàn bà thế? Phi. Kỳ Nguyên Sinh nhìn hai người, ngươi một câu, ta một câu tán gẫu, ngáp một cái, thoải mái nằm vào trong đệm mềm, thỏa mãn, nhắm hai mắt lại. Nước trong nồi trà lại sôi, trà trong chén đã nguội. Lâm Tùy An và Vân Trung Nguyệt đồng thời ngừng nói, Kỳ Nguyên Sinh im lặng ngủ thiếp đi, và đã không còn thở nữa. Kỳ Nguyên Sinh không có tang lễ, căn cứ nguyện vọng của hắn, Phượng Khắc thiêu thi thể của hắn thành tro, cất ở trong một cái hộp nhỏ. Hộp là do Hoa Nhất Đường chọn, gốc hoa lê, điều khắc hoa văn sóng nước, mỹ kỳ danh viết, tầm rộng như Đông Hải, tầm trắng như hoa lê. Phượng Khắc đánh giá, Hoa Tử Lan, ngươi đọc nhiều sách một chút đi. Ngày đưa Kỳ Nguyên Sinh ra khỏi thành đến Dương Đô, chỉ có hai người Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường, không có nghi thức gì, chỉ đơn giản đưa cho cốt của Kỳ Nguyên Sinh cho Vân Trung Nguyệt. Có lẽ là gần đây ra ngoài luôn bị vây xem, Vân Trung Nguyệt không khỏi thấy phiền, hôm nay lại đeo một tấm da mặt người có tướng mạo bình thường, cẩn thận bọc kỹ hũ tro cốt đeo lên lưng, liếc Hoa Nhất Đường. Hoa Tới Lang, Vân Mỗ có chuyện muốn nói riêng với Lâm Đường Tử, người đứng đây có hơi vướng víu. Hoa Nhất Đường nghiến răng nghiến lợi chừng Vân Trung Nguyệt. Ngay khi Lâm Tùy An cho rằng hắn lại muốn giơ chân mắng chửi người, thì hắn lại hừ một tiếng, hất tay áo rời đi, đứng xa xa ở cửa thành sụ mặt xuống. Lâm Tùy An đỡ chán, người lại chọc hắn làm gì? Vân Trung Nguyệt bình tĩnh nhìn Lâm Tùy An, ánh mắt lấp lánh. Thực ra, người hẳn đã đoán được quan hệ giữa sư phụ ta và Tần Nam Âm rồi phải không? Hả? Ta là truyền nhân của Vân Trung Nguyệt, ngươi là truyền nhân của Tần Nam Âm. Chẳng lẽ... Vân Trung Nguyệt vạch mặt nạ, để lộ gương mặt mê hoặc chúng sinh. Ngươi không muốn cùng ta tiêu giao giang hồ, phát cánh song phi, tái tục tiền duyên sao? Lâm Tùy An bất đắc dĩ. Ngươi không phải sư phụ ngươi, ta cũng không phải là Tần Nam Âm. Tiền duyên ở đâu ra hả? Vân Trung Nguyệt sờ sờ mũi, yên lặng đeo mặt nạ vào lại. Sư phụ nói chỉ cần có khuôn mặt này, tiểu nương tử nào cũng sẽ thích ta. Quả nhiên là gạt người. Lâm Tùy An trợn trắng mắt. Muốn tìm tiểu nương tử thì không phải dựa vào mặt, mà là dựa vào tấm lòng. Người thích Hoa Nhất Đường là bởi vì hắn thật lòng với ngươi sao? Không phải, chủ yếu là vì hắn có tiền thôi. Vân Trung Nguyệt không nhịn được bật cười. Lâm Tùy An khó chịu. Cười hèn mọn như vậy làm gì? Vừa rồi ngươi không có phủ nhận là ngươi thích hắn nhé. Vân Trung Nguyệt nghiêng đầu. Ta phải đi thật rồi. Lần sau gặp mặt cũng không biết là năm nào tháng nào. Ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao? Lâm Tùy An nghiêm mặt nói. Tuân thủ pháp luật, đừng rơi vào tay ta. Vân Trung Nguyệt phì cười, liếc mắt nhìn phía sau Lâm Tùy An, xoay người lên ngựa nghênh ngang rời đi. Hoa Nhất Đường xách theo áo choàng rộng thùng thình vọt tới như một trận gió, đạp hai cái về phía bóng lưng Vân Trung Nguyệt, lại đi vòng quanh Lâm Tùy An hai vòng. Lời Vân Trung Nguyệt nói, chuyện đó, hắn nói hắn không phải con trai của Khương Vĩnh Thọ, cũng không liên quan gì đến Tần Nam Âm. Quả nhiên. Lần này Lâm Tùy An thật sự kinh hãi. Làm sao ngươi biết được? Trực giác. Hoa Nhất Đường nói, huyết thống cướp chó như Khương Vĩnh Thọ, sao có thể sinh ra được đứa con như Vân Trung Nguyệt? Lâm Tùy An chừng mắt nhìn, thực ra ngươi cũng không ghét Vân Trung Nguyệt phải không? Hậu nhân Tần Thị cũng sẽ không cam nguyện làm kẻ trộm. Tên này quả nhiên là một thiếu niên miệng chê thân thẳng. Hôm nay không đi phủ nha hả? Bận rộn rất nhiều ngày, mệt đến đau lưng mỏi chân, ốm đi phải 4 cân. Hôm nay trên dưới phủ nha nghỉ hết. Vậy, Hoa Nhất Đường hình như hơi căng thẳng. Cơ hội hiếm có, muốn đi dạo cùng ta không? Lâm Tùy An mỉm cười. Được, đi đâu đây? Hồ Khúc Giang, viện Phù Du. Mắt Hoa Nhất Đường sáng lấp lánh. Nghe nói nơi này hoa xuân rực rỡ, cảnh sắc hợp lòng người, thích hợp đạp xuân nhất. Từ cửa Minh Đức đến viện Phù Dung Viên rất gần, vào cửa thành đi thẳng về phía đông, qua 4 phường An Nghĩa, An Đức, Thông Tế, Khúc Trì. Đầu xuân hoa đón xuân trong từng nhà nở rộ, vàng nhạt, hồng phấn, hồng đào, trở thành biển hoa rực rỡ, nhìn rất xinh đẹp. Lâm Tùy An lại phát hiện ra môn thần phiên bản mới nhất, bên trái là hoa tài thần, bên phải là chiến thần nương nương, dán song song, ở trên cửa lớn của bách tính, bảo vệ bình an, khẩn cầu vận may. Hoa Nhất Đường hình như không chú ý tới, chỉ lo cúi đầu chạy đi vừa lầm bầm, không biết đang cõng cái gì, cảnh tượng này sao quen mắt quá thế. Lâm Tùy An suýt nữa thì bật cười. Khó khăn lắm mới tới viện Phù Dung. Khá lắm, nước sông Khúc Giang không thấy, chỉ thấy đầu người nhốn nháo, hoa xuân rực rỡ trên mặt đất, trong vân ngựa, trong nước ao, trên đầu cô nương, trong tay những đứa bé, trên vỏ rùa hồ hứa nguyện, chỉ là không ở trên cây. Mặt Hoa Nhất Đường suy sụp, Lâm Tùy An nhịn cười muốn đau bụng. Hay là ngươi đi với ta đến chỗ này đi. Lâm Tùy An nói. Hoa Nhất Đường còn chưa thoát khỏi đả kích tình báo Mộc Hạ cung cấp thế mà lại sai bét. Lâm Tùy An trực tiếp ôm eo Hoa Nhất Đường, xoay người nhảy lên, dọc đường đạp lên nóc nhà làm dân chúng kinh hô cùng liên miên. Nhanh như chớp đã đến nóc nhà phủ nha sở tư pháp. Hoa Nhất Đường càng suy sụp. Hôm nay đúng là ngày nghỉ mà, Hoa Mỗ không có lười biếng đâu. Lâm Tùy An vén áo bào ngồi trên nóc nhà. Ngồi cùng ta. Hoa Nhất Đường không tình không nguyện ngồi xuống, nhìn qua ánh mắt Lâm Tùy An thì lại ngây người. Biển mây rực rỡ như gấm, dọc theo dãy núi trải dài, khói bếp lượn lờ của ngàn vạn hộ nhà bị ánh chiều tà nhuộm thành màu hoa hồng. Bọn nhỏ cười đùa, nồi bát gáo muỗng ồn ào, chó sủa, tiếng dê be be, gà mái khinh khách, vị nước cạp cạp, âm thanh lúc xa lúc gần, chim chóc trở về xuyên qua hào quang, mỗi một sợi lông vũ đều sáng chói mắt. Đây là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trong thành An Đô. Lâm Tùy An cười nói, đẹp không? Ánh mắt Hoa Nhất Đường chuyển tới trên mặt Lâm Tùy An, ánh mắt thiếu nữ trong suốt như nước, tỏa ra hào quang động lòng người nhất. Đẹp lắm. Lâm Tùy An nhếch miệng, thờ người viết đâu? Tim Hoa Nhất Đường đập hụt nửa nhịp, thờ, đúng, thơ tặng ta. Trái tim Hoa Nhất Đường bắt đầu đập điên cuồng, há miệng vừa mới nói được một chữ thì phát hiện cổ họng đã khàn, nuốt lung tung vài ngụm nước miếng, hít sâu hai lần, gằn từng chữ. Ngần huy du du thủy đưa tình tương tư tình liên miên xuân ý, tâm khắc cốt, nhật kiến ái tâm bạc mái đầu. Nói xong đến thở cũng chẳng dám, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tùy An. Lâm Tùy An trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, rồi, à một tiếng, trái tim Hoa Nhất Đường sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Thế nào? Ta quả nhiên nghe không hiểu lắm. Hoa Nhất Đường chỉ cảm thấy trái tim căng đầy, giống như bị đâm thủng một lỗ, tức đến xẹp cả người. Chỉ là ta hiểu tâm ý của ngươi. Lâm Tùy An lại nói. Hoa Nhất Đường vụt một cái lại bắt đầu căng thẳng. Thật sự. Lâm Tùy An cười. Ngươi thích ta, ta rất vui. Đầu óc Hoa Nhất Đường ong lên một tiếng. Những lời này quen tai quá đi. Lúc trước Lâm Tùy An từ chối Bạch Nhữ Nghi, cũng dùng câu này mở đầu. Hoa Nhất Đường, ta cũng thích chàng. Xong rồi, những lời này cũng giống như lúc từ chối Bạch Nhữ Nghi quá đi. Thích của nàng không giống thích của ta. Lòng Hoa Nhất Đường càng lúc càng nặng nề. Hỏa Mỗ hiểu rồi, hiểu rồi. Lâm Tùy An nghiêng đầu nhìn Hoa Nhất Đường, trước mắt tựa như đóa mẫu đơn ngập tràn xương giá, đáng thương ỉu xìu, sắp khóc đến nơi rồi còn ưỡn lưng chống đỡ. Lâm Tùy An không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn, rõ ràng bị nàng làm cho ngã sấp mặt, thế nhưng chuyện đầu tiên sau khi bỏ dậy vẫn là pose dáng ngầu lòi. Lúc đó nàng thực sự ghét bỏ cái tên công tử ăn chơi chắc táng của Dương Đô này từ tận đáy lòng. Vậy nàng bây giờ thì sao? Thật ra trái tim nàng đã sớm biết đáp án rồi. Lâm Tùy An bỗng vỗ bả vai Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường theo phản xạ có điều kiện nghiêng đầu. Lâm Tùy An lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hôn lên môi hắn. Chỉ là chạm một cái ngắn ngủi rồi vội lui trở về. Lại thấy có chút hối hận. Thời gian quá ngắn, là ngọt chua mặn nhạt gì căn bản cũng không nếm được. Hoa Nhất Đường cứng đờ, nhìn chằm chằm Lâm Tùy An, không nói lời nào, cũng không dám thở dốc. Cơ hội tốt đây rồi. Lâm Tùy An lại tiến tới, lần này thời gian lâu hơn một chút, còn liếm liếm môi nữa. Hí, là ngọt này. Đồng tử Hoa Nhất Đường chậm rãi chuyển động, rơi xuống môi Lâm Tùy An, cả người giống như bị ánh nắng chiều hấp chín, đỏ từ đầu đến chân, che miệng của mình, nói mãi không thành lời. Lâm Tùy An ho khan một tiếng, đoạt lấy cây quạt nhỏ của Hoa Nhất Đường, vội phe phẩy hai cái, nhiệt độ trên mặt chẳng những không tan mà càng đậm hơn. Ta thích chàng chính là kiểu này. Hoa Nhất Đường trợn mắt nhìn nàng, chậm rãi buông tay xuống, trong mắt tỏa ra hào quang hòa tan lại biến thành sự dịu dàng vô hạn. Lâm Tùy An không chịu nổi ánh mắt này, xấu hổ quay đầu đi. Hoa Nhất Đường kéo tay áo nàng, mò mò một lúc lại nắm lấy ngón út của Lâm Tùy An, một chốc lại đổi thành nắm bàn tay, dịch một chút thành đan 10 ngón tay vào nhau. Lâm Tùy An cảm thấy mặt mình đã nóng đến mức có thể nướng thành bánh rồi. Hoa Nhất Đường cười tươi như một đóa hoa. Được, được rồi, về nhà, ăn cơm thôi. Lâm Tùy An muốn rút tay ra, phát hiện quả thực là vọng tưởng, chỉ có thể dắt Hoa Nhất Đường bước ra khỏi phủ nha, dọc theo con phố dài đi về phía hoa trạch. Bàn tay Hoa Nhất Đường nóng bỏng, mặt đỏ như trái cây, chẳng thèm nhìn đường mà chỉ dính mắt lên mặt Lâm Tùy An. Người dẫn đường đồng loạt dừng chân vây xem. đồng loạt lộ ra biểu tình hưng phấn nhìn thấy quả dưa kinh động trời đất. Lâm Tùy An quả thực muốn điên. Đừng có nhìn chằm chằm ta nữa. Nhưng ánh mắt không hề rời đi. Đừng nhìn chằm chằm ta rồi lại cười như thế. Ha ha. Đừng dính vào ta. Ha ha. Còn chưa đi tới cửa phường Thái Bình, đệ tử Tịnh Môn theo đuôi đã tụ tập 18 nhóm, một bên châu đầu ghé tai, một bên nhanh chóng ghi chép cái gì đó trên sổ nhỏ. Hoa Nhất Đường càng đi càng chậm, chỉ hận không thể mỗi bước lại khoe thêm mấy tư thế ân ái. Xấu hổ chết mất thôi. Lâm Tùy An trong lòng kêu rên. Tốc độ truyền bá drama của Tịnh Môn cực kỳ nhanh. Quả nhiên, vừa tới cửa phường, Cận Nhược đã xông ra trước. Sư phụ, họ Hoa, còn mẹ nó. Hoa Nhất Đường một tay dắt Lâm Tùy An, một tay chống nạnh. Tiểu Cận Nhược, sau này phải gọi Hoa Mỗ là sư mẫu rồi. Da mặt Cận Nhược run lên. Hoa Nhất Đường, người là giống đực đúng không? Ai ra, vui quá nên nhầm rồi. Hoa Nhất Đường hất cằm. Sau này, Hoa Mỗ chính là sư công của ngươi. Đệ tử Tịnh Môn phì cười phá lên. Cận Nhược hô, sư phụ, xin hãy nghĩ lại đi. Lâm Tùy An đỡ chán. Đương sự bây giờ đang cực kỳ hối hận. Phía trước đừng có cản đường. Phương Khắc cõng dương gỗ lớn tách đám người ra. Ánh mắt chạm đến bàn tay đan lại của Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại hừ một tiếng. Dỗ, cuối cùng cũng không từ từ rồi tính nữa nhỉ. Ơi, vì sao lại kẹt giữa đường thế này? Lăng Tư Trực lần đầu tiên phát ra tiếng kêu không khống chế được. Ngây người, hai hơi thì lập tức mỉm cười. Tứ lang, chúc mừng. Hoa Nhất Đường càng đắc ý. Hồi phủ, đại yến 10 ngày. Đủ rồi đấy. Hôm khác đi, hôm nay không rảnh. Hả? Viện Phù Dung, sông Khúc Giang. Gì? Phương Khắc quay đầu hỏi Cận Nhược. Thi thể ở đâu? Tình huống cụ thể là gì? Dân chúng dạo chơi phát hiện giữa ao nổi lên một cái túi vải đen. Sau khi vớt lên thì phát hiện bên trong là 4 cái chân trái, 5 cánh tay phải, còn có một cái đầu người. Có nhân chứng nào phát hiện kẻ khả nghi không? Có, Cận Nhược giờ khóc giờ cười. Theo dân chúng dạo chơi trong vườn nói, hôm nay từng nhìn thấy ở trong vườn có một nam một nữ, một thiếu niên hoa lệ xinh đẹp như hoa, một thiếu nữ áo đen thân đeo hoành đao. Hai người lén lút vào viện không bao lâu thì đột nhiên bay lên không, vừa nhoáng cái đã không còn. Chắc chắn là nam nữ đạo tặc giang hồ giết người vứt xác. Lăng Chi Nhan đỡ chán, Phương Khắc trợn trắng mắt lên trời. Cận Nhược làm thủ thế mời, cùng đi thôi. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường nhìn nhau cười khổ. Hoa Nhất Đường hỏi, đi chứ? Chuyện đã đến nước này, đi thôi. Dân chúng đồng loạt tránh ra một con đường, năm người than thở bước đi nặng nề. Thi thể ngâm trong nước nhiều ngày chắc chắn không còn mới. Điểm thi đường mới rốt cuộc ngày nào mới có thể hoàn thành? Hồ sơ phủ nha còn cả một đống chưa xem xong nữa. Hai, sư phụ ơi, sư công à, vận khí của hai người thế này, muốn ngăn cũng không ngăn được mà. Chuyện sư công này, vi sư còn cần cân nhắc thêm đã. Hoa Mộ nghĩ kỹ rồi, về sau tên con của chúng ta đặt là Lâm Xuân Hoa đi. Hoa Nhất Đường, ai ra đâu? Hờ, đáng đời. Tiếp theo đó là một chàng cười ha ha náo loạn không ngừng. Hoa đăng mới lên, bóng đêm như nước. Năm người năm bóng lưng hòa vào đèn đuốc vạn nhà, rực rỡ như sao. Chương 268, phiên ngoại, một ngày bình thường của Đại Lý Tự. Đây là một ngày rất bình thường. Giờ dần ngày mùng 3, Đại Lý Tự Tư Trực Lăng Chi Nhan rời giường. Sau khi rửa mặt đơn giản thì Minh Thứ bưng bữa sáng tới, một lồng bánh đường trắng. Hôm qua, Thiếu Khanh Đại Lý Tự Trương Hoài tổ chức tiệc trăm ngày cho con trai, mời mấy người bạn chí giao. Lăng Chi Nhan chính là một trong số đó. Trên tiệc khách chủ tận hoan, lúc yến tàn, Trương Hoài đuổi theo ra cửa lớn, nhét cho Lăng Chi Nhan một hộp thức ăn. Lục lang, người nhìn ngươi xem, Hoa Tứ Lang mới không ở Đô Thành 3 tháng mà ngươi đã gầy đi một vòng rồi. Nếu sau này bận rộn quá thì đừng khách khí mà cứ tới nhà ta ăn cơm. Mặc dù trương phủ ta không ngon bằng Hoa Trạch nhưng cũng có thể lấp đầy bụng. Không thể không nói, thực tế cầu thị quả nhiên là truyền thống tốt đẹp của Đại Lý Tự. Những lời này của Trương Thiếu Khanh thật sự nói vào điểm mấu chốt. Bánh đường trắng của trương phủ cũng chỉ có mỗi cái ưu điểm lấp đầy bụng, cứng đến có thể đập chết người. Lăng Chi Nhan khó khăn ngậm hai miếng mà đau cả răng. Minh Thứ yên lặng pha một chén trà bách hoa lớn. Lăng Chi Nhan thở dài, tách bánh đường trắng ra ngâm vào nước trà, coi như ăn xong một bữa. Sáng sớm bắt đầu không thuận lợi cho nên tâm trạng Lăng Tư Trực đại nhân cũng không tốt lắm. Giờ dần một khắc, Lăng Chi Nhan ra khỏi nhà đúng giờ. Lăng Chi Nhan ở phường Đôn Hậu, khu cư trú Hoàng Kim của thành Đông Đô, giao thông thuận tiện, chỗ tốt rất nhiều. Ví dụ như có thể đi bộ đi làm, lúc nào cũng có thể bị lãnh đạo gọi đi tăng ca. Vị điểm cũng rất rõ ràng, tiền thuê quá đắt. Lần trước vụ án của Thái Nguyên Khương Thị, Thánh Thượng thưởng cho 3 vạn quan. Hắn cầm đi trợ cấp hết cho các huynh đệ trong tộc rồi, còn chút bổng lộc của đại lý tự đành phải tiết kiệm mà dùng. Nếu lần nào có nhiệm vụ được thưởng một ngôi nhà ở Đông Đô thì tốt biết mấy. Lăng Chi Nhan nghĩ thầm, giống như Lâm Nương Tử vậy, ít nhất có thể tiết kiệm chút tiền thuê phòng. Đáng tiếc, Huỳnh Dương Lăng Thị Lục Lang nổi tiếng ra mặt mỏng, đưa ra yêu cầu này thật sự là không dễ nói với Thánh Thượng, chỉ có thể ám chỉ. Nhưng Thánh Thượng giống như đã hiểu, lại vờ như hồ đồ, và lại hình như còn rất thích nhìn cái dáng vẻ xấu hổ quẫn bách của hắn. Nói thật, Lăng Chi Nhan có đôi khi cảm thấy Thánh Thượng cũng rảnh quá. Ê, đại bất kính, đại bất kính. Lăng Chi Nhan thầm tỉnh táo lại. Theo dòng quan viên, lục bộ cửu giám đúng giờ đi vào hoàng thành, dọc đường gật đầu chào hỏi rồi vào đại lý tự, đi thẳng đến công văn đường. Hôm qua còn có mấy quyển trục vụ án chưa thẩm xong, cần phải kết thúc công tác trước khi hạ triều. Mỗi ngày từ đầu giờ Mão đến giờ Thìn là thời gian lâm triều. Quan viên lục phẩm trở lên của hoàng thành đều cần lên triều nghị sự. Khoảng thời gian này cũng là thời gian an tĩnh hiếm có của đại lý tự. Tất cả mọi người ngầm hiểu là nhân lúc này tranh thủ làm việc, nếu không thì đợi đến khi đại lý tự khanh Trần Yến Phàm trở về, có khi lại kiếm chuyện gì đó nữa. Lăng Chi Nhan xem hồ sơ hơn một canh giờ, hơi mỏi mắt, bèn đứng lên dạo quanh 2 vòng, lấy ra bình lưu ly nhỏ mang theo, nhón một miếng ô mai trong bình ngậm ở trong miệng, đầu lưỡi kích thích, trong lòng ngọt ngào, cả người đều cảm thấy thoải mái. Ô mai này là do Hoa Gia Tam Nương tự tay ướp gia vị, dụng roi thúc ngựa từ Ích Đô đưa tới. Lăng Chi Nhan còn nhớ rõ, lần đầu tiên ăn ô mai là Hoa Gia Tam Nương ngón tay bóp miệng nhét vào miệng hắn, còn có cả mùi hương trên người của Hoa Nhất Mộc. Tai Lăng Chi Nhan đỏ lên, vội hít sâu một hơi, đuổi đi ý nghĩ không an phận ra khỏi đầu. Ô mai này vốn là muốn giúp hắn trị liệu tâm bệnh nôn mửa. Bây giờ chứng nôn mửa đã khỏi 7-8 phần, nhưng lại mắc phải bệnh thích đồ chua. Mỗi ngày không ăn mấy viên thì trong lòng cứ thấy trống trải. Mình Thứ ở bên cạnh vò đầu bứt tai, muốn nói lại thôi. Lăng Chi Nhan hỏi, chuyện gì thế? Mình Thứ thở dài, Lăng công à, về sau lúc ngài ăn ô mai này thì vẫn nên đến ở ít người thì hơn. Vì sao? Lần trước ngài điều tra án, chứng nôn mửa tái phát, ăn ô mai xong thì hết, kết quả bị dân chúng bây xem nhìn thấy. Bây giờ trên phố đều đồn đại nói, từ trực tướng Mạo Tuấn Tú ở Đại Lý Tự là nữ cải nam trang, còn đang mang thai. Minh Phong đứng bên cạnh không nhịn được phì cười. Lăng Tư Trực đại nhân tướng Mạo Tuấn Tú rối rắm một hồi. Lăng mỗ đâu phải tứ lang, có chỗ nào giống nữ tử đâu. Minh Phong cười đến nghiêng ngả. Không hẳn, không hẳn, thì bởi vì hoa gia tứ lang thơm hơn cả nữ tử, nên mới không khiến người ta hoài nghi. Nhưng người như Lăng Tư Trực ngài thì càng hấp dẫn hơn. Lời này của Minh Phong nghe quả thực không được tự nhiên. Lăng Chi Nhan thầm nghĩ, quả nhiên, chơi lâu với Mộc Hạ, không học được điều gì tốt cả. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Lăng Chi Nhan liếc mắt nhìn sắc trời, giờ thìn đã qua, hẳn là đã hạ chiều, vội vàng bước nhanh tới cửa chính. Từ xa chợt nghe thấy đại lý tự khanh Trần Yến Phàm lớn giọng, Phường Phi Quang cái tên kia, có bản lĩnh chúng ta ra đánh tay đôi, ngày nào cũng bóng gió chỉ tan mắng hoài ta trên triều đình, tính là cái thá gì. Thiếu khanh đại lý tự Trương Hoài hai tay đỡ Trần Yến Phàm, dùng sức chín châu hai hổ kéo hắn vào trong cửa, mềm đến toát mồ hôi chán. Trần Yến Phàm chẳng những không phối hợp mà còn mượn điểm tựa của Trương Thiếu Khanh, nhảy dựng lên đạp liên tục, miệng mắng liên hồi. Phường Phi Quang bên ngoài cũng nào chịu thua kém, bị hai tên giám sát ngự sử đài đỡ lấy, đạp càng hăng máu, mắng càng lớn tiếng hơn. Trần Phiền Phiền ngươi, còn có mặt mũi mà nói ư? Mấy tông án ngự thư đài buộc tội kia, khi nào thì bắt đầu điều tra, hả? Chứng cớ thì éo có cái rắm gì, ta cái bà nội nhà ngươi á. Rõ ràng là giám sát ngự sử đại các ngươi rảnh rỗi sinh nông nỗi thì có. Trần Phiền Phiền, ngươi là lấy chuyện công báo thù riêng, lười biếng không làm tròn trách nhiệm. Ta đập chết tổ cha nhà ngươi, ta nhổ vào tổ cha nhà ngươi thì có. Lăng Chi Nhan tiến lên giúp Trương Thiếu Khanh kéo Trần Yến Phàm vào. Viện binh ngự sử đài cũng tới, khiêng Phương Phi Quang đi. Triều quan đi ngang qua đã nhìn quen mắt, chẳng thèm liếc xem. Buổi sáng an nhàn của đại lý tự cứ như vậy mà kết thúc. Trần Yến Phàm mang về một tin tức tốt và một tin tức xấu. Tin tức tốt là tuần án ngự sử Hoắc Nhất Đường mới nhậm chức, ít ngày nữa sẽ trở về Đông Đô. Tin tức xấu là hắn mang theo một đống hồ sơ vụ án, toàn bộ thành viên đại lý tự phải tăng ca. Trần Yến Phàm dùng búa nhỏ dính thuốc mọc tóc tí tách đập vào đầu. Người nói xem, hóa ra tứ lang này rốt cuộc là ai? Cứ hễ hắn đi đến đâu thì nơi đó lại có án oan, đến đâu là có người chết đến đó. Bao nhiêu vụ án khắp đường quốc này đều cho hắn gặp phải rồi hả? Còn Lâm Tùy An kia nữa, vì sao cứ đến đâu thì chỗ đó lại có giang hồ đạo tặc, sơn giã cướp bóc? Lần trước còn có môn phái nuôi dưỡng tư binh gì đó. Ôi trời ơi, hai cái người này đúng là xui quá xui rồi. Trương Thiếu Khanh cảm khái, người có thiên mệnh, mệnh cách kỳ tuyệt, không phải người thường có thể hiểu được đâu. Thiên mệnh gì? Thiên mệnh xui xẻo à? Phì, Trần Công không thể nói lung tung đâu. Lăng Trinh Nhan nghe giọng nói của hai người thì có hơi hoảng hốt. Hắn giống như có hơi nhớ tay nghề của Mộc Hạ, tiếng cười lạnh lẽo của Tứ Thánh, gương mặt quan tài của Phương Khắc, bánh ngọt của Cận Nhược, thậm chí nhớ luôn cả trà sông địa ngục của Y Tháp. Nhớ nhất tất nhiên là... Đang lúc đi vào cõi thần tiên thì ngoài cửa có nữ quan truyền đến khẩu dụ của thánh thượng, truyền đại lý tự Ti Trực Lăng Chi Nhan vào cung nghị sự. Biểu cảm của nữ đế rất nặng nề, một tay nâng má, một tay gõ ngự án, tấu chương trên án chất như một ngọn núi nhỏ. Lòng Lăng Chi Nhan trầm xuống, chẳng lẽ lại có đại án xảy ra? Bèn bước lên phía trước thi lễ. Thánh thượng gọi gấp vi thần đến đây, không biết là chuyện gì quan trọng thế ạ? Nữ đế cao mày, những thứ này đều là tấu sớ dục trẫm sắc lập hoàng phu. Hả? Đám già này ngày nào cũng cằn nhằn liên miên rong dài, nói hoàng thất chính thống, huyết mạch tất phải cao quý thuần khiết, hoàng phu được chọn phải từ các thanh niên tài tuấn trong đại thế gia. Nữ đế thở dài, nhướng mắt nhìn Lăng Chi Nhan, ánh mắt như nước xuân du đắng. Nếu nói đến thanh niên tài tuấn của thế gia đại tộc, Lăng Ái Khanh ngươi... Ra đầu Lăng Chi Nhan muốn nổ tung, quỳ xuống dập đầu. Vì thần đã có người ái mộ trong lòng, đời này không phải nàng thì không cưới, đến chết không thay đổi. Nữ đế thật dài, ồ lên một tiếng, duỗi dài cổ, hai mắt tỏa sáng. Người Lăng Ái Khanh ái mộ là Hoa Gia Tăng Nương, Hoa Nhất Mộng ư? Cổ họng Lăng Chi Nhan lăn vài cái, cắn răng. Vâng, rất tốt, rất tốt. Nữ đế mừng rỡ. Lăng Ái Khanh mau đứng dậy. Mau kể hết những chuyện người làm thế nào để có được trái tim của Hoa Tam Nương đi. Lăng Chi Nhan bối rối. Gì cơ ạ? Nữ đế cũng không biết lấy từ đâu ra một quyển sách nhỏ, giơ bút lông, trông mong nhìn Lăng Chi Nhan, nói: việc này thì có liên quan gì đến việc xác lập hoàng phu? Đều là người Hoa gia, sở thích chắc sẽ tương tự, kinh nghiệm của Lăng Ái Khanh chắc chậm có thể dùng được. Ánh mắt Lăng Chi Nhan càng lúc càng tròn. Chẳng lẽ người được chọn làm hoàng phu trong lòng thánh nhân là ai ra? Ta nói thẳng nhé. Nữ đế hắng giọng, ta nhìn chúng Hoa thị gia chủ Hoa Nhất Hoàn. Mồn tia sét đùng đùng bay qua da đầu, Lăng Chi Nhan toàn thân cứng ngắc, trong đầu xoay quanh mấy hàng chữ to. Nơi này là cấm cung, trước mặt là thánh thượng, tuyệt đối không thể thất lễ. Nhịn, nhất định phải nhịn. Lăng Chi Nhan không nhịn được, còn nữ đế thì ôm bụng cười to. Lăng Lục Lan, biểu cảm của ngươi là gì thế hả? Lăng Chi Nhan quỳ xuống, xin thứ tội vì thần vô lễ. Không sao, không sao. Nữ đế xua tay. Mau nói kinh nghiệm của ngươi cho ta nghe một chút đi. Mặt Lăng Chi Nhan đỏ tới mang tai. Hắn như ngồi trên đống lửa, lắp bắp kể lại quá trình quen biết Hoa Nhất Mộng một lần. Nữ đế nghe rất cẩn thận, còn nghiêm túc ghi chép, cuối cùng đưa ra tổng kết. Thế ra là thế. Thứ Lăng Lục Lang ngươi dùng là chiêu lật mềm bột chặt, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy lòng. Chiêu số tuy rằng có hơi quê một chút, nhưng có lẽ người Hoa thị thích kiểu này cũng chưa biết chừng. Lăng Chi Nhan nhắm hai mắt, nắm chặt tay, cảm giác mình sắp chín đến nơi rồi. Ấy thế mà nữ đế vẫn còn chưa hết hứng thú, lại còn lôi kéo hắn ở trong cung ăn cơm uống trà nghe nhạc, thề phải vắt sạch chút kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của Lăng gia Lục Lang mới thôi. Đến lúc hoàng hôn mới từ bi thả hắn ra khỏi cung. Lúc trở lại đại lý tự thì trời đã tối, thể xác và tinh thần Lăng Chi Nhan đều mệt mỏi, bước đi giống như đang bay. Còn chưa vào cửa thì kinh triệu phủ tư pháp tham quân Vạn Lâm đã như lửa cháy hừng hực vọt tới, lôi kéo Lăng Chi Nhan đi. Lăng lão đệ, xảy ra vụ án lớn rồi. Lăng Chi Nhan giật mình hoàn hồn. Vụ án gì? Đồng Đồ Thành tự nhiên xuất hiện một tên trộm, trộm bảo vật gia truyền của ba nhà phú thương. Hôm nay hạ thiếp nói muốn tới trộm nhà thứ tư. Mau mau, theo ta đi bắt giặc nào. Lăng Chi Nhan nhìn chằm chằm cây châm trước mắt, nhìn thế nào cũng thấy rất quen. Nghe nói là bảo vật truyền đời, trong lòng yêu thích, hôm nay giờ tí bà khác sẽ đạp trang tới xem thử bảo vật thế nào. Chữ viết ngang bằng dọc thẳng, cứng rắn, rõ ràng chính là thể chữ mộc của thiên hạ đệ nhất trộm. Lăng Chi Nhàn đỡ chán, là Vân Trung Nguyệt. Vạn Lâm muốn té xỉu, xong đời rồi. Mục tiêu của Vân Trung Nguyệt là một phú thương 34, vừa tới Đông Đô định cư chưa đến nửa năm. Nhận được thiếp mời của Vân Trung Nguyệt, chẳng những không hoảng hốt lại còn thấy hưng phấn. Ngoại trừ báo quan ra thì còn mời hào kiệt giang hồ lừng lẫy nổi tiếng Đông Đô Thành đến tương trợ. Giang hồ hào kiệt là thập trưởng lão Đinh Khôn, phân đàn Tịnh Môn Đông Đô, dẫn theo 20 đệ tử Tịnh Môn chặn trước. Hai vị đại nhân chớ lo, Tịnh Môn ta và Vân Trung Nguyệt giao chiến nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, hôm nay đã thiết lập thiên la địa võng. Vân Trung Nguyệt này không đến thì thôi, nếu dám đến chắc chắn sẽ khiến hắn chịu không nổi. Lời còn chưa dứt thì chợt nghe trong gió truyền đến tiếng cười. Chú cha, khẩu khí lớn thật, tại hạ tung hoành giang hồ nhiều năm, trừ chủ nhân thiên tịnh của Tịnh Môn các ngươi thì chưa bao giờ sợ ai. Một bóng dáng theo gió bay tới trên mái cong nhọn, dày đen, mặt nạ màu bạc, phía sau là một vầng trăng tròn thật lớn, đuôi tóc dài hiện lên ánh bạc. Phú thương 34 kích động kêu to, chỉ hận không thể xông lên, tay vắt mặt mừng ký tên ngay tại chỗ. Lăng Chi Nhan và Vạn Lâm liếc nhau, đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, đạp tường thượng phòng đánh về phía Vân Trung Nguyệt. Gió bỗng nhiên biến lớn, ánh trăng phía sau Vân Trung Nguyệt chợt sáng ngời, hóa ra 9 tầng ảo ảnh hoa sen. Từng cánh hoa ùn ùn kéo xuống che phủ hai người. Đây là Liên Hoa Bộ, sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Lăng Chi Nhan kinh hãi thất sắc, hoảng loạn vung đao nghênh địch, nhưng toàn là chém vào không khí. Vạn Lâm phía sau hét một tiếng, rơi từ trên nóc nhà xuống. Một cơn gió đột nhiên tới gần. Lăng Chi Nhan thấy được đuôi mắt cười híp lại phía sau mặt nạ bạc. Một giây sau, trong viện truyền đến một tiếng quát to. Lăng Lão Lục, tránh ra! Là giọng của Cận Nhược. Lăng Chi Nhan quay người, vung ra một đao đồng thời cấp tốc đuôi về phía sau. Chợt nghe trên không trung bùm bùm mấy tiếng vang thật lớn. Năm tấm lưới lớn mở ra giữa không trung, gào thét đánh về phía Vân Trung Nguyệt. Là lưới đánh cá công bộ thị lang Lư Anh Kiệt thí nghiệm đã lâu để bắt giặc. Mũi chân Vân Trung Nguyệt nhón lên mái nhà, thân như gió xoáy, múa một đường rồi gặp người giữa không trung, chẳng hao tổn chút lông tóc nào, chui ra khỏi lưới đánh cá. Tiểu Cận Nhược, mấy ngày không gặp thông minh lên rồi nhỉ? Đáng tiếc thứ đồ chơi thô thiển thế này, căn bản chẳng làm gì được ta. Lại nghe một tiếng cạch, ánh đao màu xanh lục như sấm chớp bổ ánh trăng ra. Thiếu nữ áo đen như gió lốc xoáy về phía Vân Trung Nguyệt. Gần như cùng một lúc, một chiếc giày trắng như tuyết bay qua đầu Vân Trung Nguyệt, giọng Hoa Nhất Đường vang vọng bầu trời đêm. Ăn cứt chó, Vân Trung Nguyệt, sao người còn dám đến? Chán sống rồi hay sao hả? Vân Trung Nguyệt căn bản không dành trả lời Hoa Nhất Đường. Bóng sen 9 tầng và đao quang thiên tịnh quấn quanh giao kích dưới ánh trăng, tia lửa văng khắp nơi, rực rỡ còn hơn pháo hoa thiết thượng nguyên. Lăng Chi Nhan rất biết mình biết ta, xoay người nhảy xuống nóc nhà. Đây là sức chiến đấu hắn không dây vào được, tốt nhất vẫn nên cách xa một chút. Phú Thương Ba Tư trợn mắt há hốc mồm. Ta biết, đó là môn thần, là chiến thần nương nương. Dần dần đao quang thiên tịnh càng lúc càng sáng lên, ảo ảnh hoa sen của Vân Trung Nguyệt càng ngày càng ít, từ 9 cái biến thành 8 cái, lại từ 8 cái biến thành 6 cái. Lúc ảo ảnh thứ 5 bị phá, Vân Trung Nguyệt đột nhiên kêu to, làm Tuệ An, đừng ép ta ra tuyệt chiêu. Nói xong, ba chiêu đao chém đoạn trường đánh qua, toàn bộ ảo ảnh bị tiêu diệt, chỉ còn lại có Vân Trung Nguyệt. Mắt thấy sắp bị thiên tịnh chém đứt cổ thì đột nhiên Vân Trung Nguyệt lại kéo mặt nạ bạc xuống. Dưới ánh trăng, khuôn mặt kia đẹp đến mức không giống như người phàm. Dưới chân Lâm Tùy An lảo đảo một cái, thiên tịnh chém lệch. Vân Trung Nguyệt cười lớn, đạp gió mà đi trốn biệt. Hoa Nhất Đường tức xui bọt mép. Vân Trung Nguyệt, người có cần mặt mũi nữa không hả? Giọng của Vân Trung Nguyệt từ xa truyền về. Đương nhiên là muốn rồi, tại hạ phải dựa vào khuôn mặt này để mà chạy trốn nữa mà. Ha ha. Phú Thương Ba Tư sốt ruột, mang theo thủ hạ đuổi theo. Nguyệt Trung Hằng Nga, đừng đi mà, bảo bối của ta tặng người nè, mau trở về đi. Lâm Tùy An thở dài, xoay người, nhảy vào trong viện. Liên Hoa Bộ của Vân Trung Nguyệt lại tinh tiến nữa rồi. Cận Nhược nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đi đến đâu, hắn lại theo đến đó trộm, chắc chắn là cố ý rồi. Hoa Nhất Đường tức giận. Lâm Tùy An, nàng lại hạ thủ lưu tính. Khuôn mặt kia là khuôn mặt của Tần Tướng Quân. Lâm Tùy An rất bất đắc dĩ. Ta không xuống tay được. Mặt Hoa Nhất Đường đen thành đáy nồi, quay đầu bước đi. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười đuổi theo, chọc chọc lên bả vai Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường hừ hừ hai tiếng tiếp tục bước đi. Lâm Tùy An lại kéo kéo tay áo Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường dừng bước, cầm tay Lâm Tùy An đặt vào trong ngực. Hai cánh tay ôm eo Lâm Tùy An chua lè nói, lần sau tuyệt đối không được tha cho hắn. Được rồi, không được nhìn chằm chằm mặt hắn. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nói dối là chó con. Go! Cận Nhược và đám Tịnh môn đệ tử lộ ra biểu cảm chán nản. Vạn Lâm tặc lưỡi. Ai, quả thực chẳng có chúng ta là người ngoài. Đến ta còn xấu hổ dùm hai người họ. Lăng Chi Nhan cảm thán, da mặt dày như thế, không hổ là tứ lăng. Hoa Nhất Đường quay đầu lại, Lục Lăng, còn thất thần làm gì? Về nhà ăn khuya thôi. Đều là món đắt nhất đó. Lâm Tùy An cười cười, Cận Nhược bổ sung, có cả canh rùa nữa. Lăng Chi Nhan nhướng mày cười, đến đây. Lại là một ngày bình thường, giờ dần ba khắc, đại lý tự tư trực Lăng Chi Nhan rời giường, Minh Thứ bưng bữa sáng tới. Thịt dê nóng hôi hổi mới từ Hoa Trạch đưa tới. Lăng Chi Nhan liên tục khoát tay, đêm qua ăn quá no, bây giờ còn có chút buồn nôn. Hắn lại lấy ô mai ra ngậm một viên, thoải mái hơn một chút. Nghĩ đến đêm qua Hoa Nhất Đường nói tháng sau Hoa Nhất Vọng sẽ tới Đông Đô, trong lòng hắn lại càng thoải mái. Giờ mão một khắc vào Hoàng Thành, vào đại lý tử. Lúc đi ngang qua liễm thi đường, thấy mấy người khám nghiệm tử thi mới tới tông cửa xông ra, quỳ trên mặt đất nôn đến tối tăm mặt mũi. Kim bài khám nghiệm tử thi của đại lý tử Phương Khắc, tay trái cầm một thanh đao mổ thi thể, tay phải cầm một đoạn ruột máu chảy đầm đìa đi ra, vẻ mặt ghét bỏ. Chừng này mà đã nôn rồi, hôm nay ngỗ tác của đại lý tử đúng là chẳng được gì. Minh Thứ và Minh Phong dán vào chân tường chạy nhanh như chớp. Lăng Chi Nhan làm bộ như không nhận ra, nhét nhét hai miếng ô mai vào miệng, cũng chạy trối chết. Giờ thìn ba khắc, hạ chiều. Đại lý tự khanh Trần Yến Phàm và ngự sử đài đại phu Phượng Phì Quang lại ở trước cửa đánh nhau. Quan viên đại lý tự và ngự sử đài kêu khổ không ngừng, dùng sức chín châu hai hổ mới kéo được hai vị đại ca của nhà mình ra, nâng trở về nha môn. Giờ tị một khắc, nữ quan truyền khẩu dụ thánh thưởng, tuyên đại lý tự ti trực Lăng Chi Nhan vào cung nghị sự. Lăng Chi Nhan cố gắng lết đi, còn chưa tới ngự thư phòng thì đã nghe được giọng của nữ đế. Lâm Ái Khanh, thần không giấu giếm. Ta nhìn chúng Hoa Nhất Hoàn, Lâm Ái Khanh đã làm gì để có được trái tim thiếu nữ của Hoa Tứ Lang thế? Mau nói cho ta nghe một chút để ta tham khảo nào. Lăng Chi Nhan trượt chân, suýt nữa thì vẹo thắt lưng. Trong ngự thư phòng, Lâm Tùy An cứng ngắc đứng đó, cảm muốn rớt xuống, con người run rẩy, không hề có chút tư thế oai hùng nào của chủ nhân thiên tịnh nữa. Lăng Chi Nhan trong lòng thấy cân bằng nhiều rồi, xem ra cho dù tâm trí kiên nghị như Lâm Đường Tử thì cũng không chịu nổi kích thích như vậy. Dưới sự uy hiếp dụ dỗ của nữ đế, Lâm Tùy An lắp bắp nói ra vài điểm quan trọng khi quen biết với Hoa Nhất Đường. Nữ đế ghi chép xong. Lâm Ái Khanh cũng là dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ. Xem ra người của Hoa Thị đều thích kiểu này. Rất tốt. Ám ngự sử Lăng Chi Nhan. Lâm Tùy An, nghe lệnh. Lăng Chi Nhan và Lâm Tùy An quỳ xuống đất. Hạ quan ở đây. Ta lệnh cho các ngươi làm giả sơn phỉ đến Dương Đô trói Hoa Nhất Hoàn lại. Đợi ta dẫn người tới cứu hắn ra. Như thế thì đại sự có thể thành rồi. Lăng Chi Nhan mồ hôi đầm đìa. Kế này không ổn đâu. Nữ đế ngẩn ra. Không ổn ở chỗ nào? Chẳng ổn ở đâu cả. Lăng Chi Nhan trong lòng kêu rên. Kệt quái gì thế? Làm như vậy còn ra thể thống gì? Lâm Tùy An lau mồ hôi. Thánh thượng minh xét. Hoa gia chủ tung hoành ở thương giới nhiều năm. Khôn khéo cơ trí. Kế này quá qua la. Tất nhiên là không lừa được hắn. Lăng Chi Nhan mừng rỡ. Lâm Đường Tử nói rất đúng. Nói thêm vài câu đi. Nữ đế cắn cán mút suy nghĩ một hồi. Lâm Tùy An người nói có lý. Hai người và Hoa Nhất Hoàn quá quen thuộc. Hắn chắc chắn có thể nhận ra. Như vậy thì kêu Vạn Lâm để 18 kỵ sĩ Vạn Thị giả làm sơn phỉ trói Hoa Nhất Hoàn. Hai người cùng ta cứu người. Như vậy thì sao? Một ngụm máu già của Lăng Chi Nhan bị chặn ở ngực. Suýt nữa thì ngất xỉu. Lâm Tùy An cả người liêu xiêu. Xem ra cũng sắp kiên trì không nổi. Hai người liếc nhau, đồng thời đưa ra quyết định. Lăng Chi Nhan nói, bẩm thánh nhân, vi thần cho rằng người hiểu huynh trưởng không ai bằng đệ đệ. Lâm Tùy An nói, vi thần chỉ giờ đánh nhau, chuyện thất đức thế này, ý của vi thần là, Hoa gia tứ lang thông tuệ hơn người, giỏi nhất là chuyện thế này. Nữ đế bừng tỉnh đại ngộ, hai vị ái khanh nói rất đúng, người đâu, mau truyền hoa ngự sử vào cung. Lăng Chi Nhan và Lâm Tùy An liếc nhau, liền cười khổ, im lặng lui ra cửa. Không bao lâu, Hoa Nhất Đường hùng hùng hổ hổ đi vào, nhìn thấy biểu cảm của hai người, đầu hiện ra một loạt dấu chấm hỏi. Lâm Tùy An đẩy Hoa Nhất Đường về phía ngự thư phòng, Lăng Chi Nhan đóng cửa điện lại, Sau đó nghe thấy tiếng Hoa Nhất Đường kinh ngạc hét lên: "Ối!" Sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn, giọng của Hoa Nhất Đường và Thánh Thượng bắt đầu lên xuống liên tục, hẳn là đang thảo luận rất hăng. Lâm Thủy An ho khan hai tiếng. Thời tiết không tệ nhỉ. Lăng Chi Nhan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trời trong nắng ấm, mây trắng từng đóa, cười rồi, quả thực không tồi. Hôm nay quả nhiên lại là một ngày bình thường. Cùng lúc đó, đại trạch Dương Đô Hoa Thị, Hoa Nhất Hoàn liên tục hắt xì ba cái, cảnh giác nhìn xung quanh. Vì sao đột nhiên cảm thấy ớn lạnh thế này? Là ai đang muốn hãm hại hắn? Toàn Văn Hoàn cuối cùng thì cũng đã hoàn rồi. Tập đầu tiên của bộ truyện này tràn lên sóng là vào ngày 29 tháng 1 năm 2024. Coi như đúng là một năm ba ngày cho đến tập cuối cùng này. Thời gian gián đoạn khá là dài, bởi vì cho đến tận tháng 9 Trang mới quay lại thu âm tiếp. Nhiều lúc thì cũng kiểu là muốn bỏ ngang luôn, không thu chuyện tiếp nữa, bởi vì là cái lượng view, lượng like cũng như lượng comment quá là ít. Trang cảm thấy là không bỏ công ngồi vài tiếng mỗi ngày để thu và edit chuyện như vậy. Nhưng mà nói thì nói thế thôi, nhưng bây giờ Trang vẫn đang ngồi đây và vẫn đang thu chuyện cho mọi người nghe đây. Có thể nói thì Người Có Tiền Ta Có Đao là một bộ truyện hài hước mang tính chất thuần chay. Bởi vì xuyên suốt 268 chương truyện, chỉ có đúng hai cái hôn ở những dòng cuối cùng của chương 267, mà trong đấy lại còn là một cái hôn chuồn chuồn lướt nước nữa. Dạo này thì Trang lại còn vừa mới cày xong bộ Bạch Nguyệt Vạn Tinh. Trang đang tưởng tượng nếu như mà hai anh chị này mà thay thế vào vị trí của A Thước và Điện Chủ đủ chuyện, thì không biết sẽ có màn khóa môi mãnh liệt như thế nào nữa đây. Nói chung là thì cứ tự tưởng tượng xong rồi tự mình sướng thôi. Bộ truyện này kết thúc như thế này nói chung là cũng hoàn hảo rồi. Thế nhưng mà thật sự là Trang thấy nếu như mà tác giả viết thêm phần ngoại truyện về việc nữ đế lừa bắt hoàng phu Hoa Nhất Hoàn dưới sự thông đồng dẫn sói vào nhà của anh Su Gờ Bông nữa thì chắc chắn là sẽ cười té ghế luôn quá. Làm nhảm như thế thôi. Thì thể theo nguyện vọng của các khán giả của kênh thì tiếp theo đây Trang sẽ tìm vài bộ truyện nữ cường báo thù cộng với điều tra phá án xen kẽ nhau nhé. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp.